giá nhiều, nhưng nếu tích lũy dần dần thì sẽ thành một số lượng không nhỏ. Thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc viên là hữu hạn, không có phương thức nào để gia tăng thêm. Với Tô Hiểu, khi có thể miễn phí đến chúng sinh chi địa, tầng 8, thì việc tăng thêm 2 ngày thời gian lưu lại trong luân hồi nhạc viên cũng đã là rất đáng quý. Huống chi là chỉ tăng thêm 2 giờ, đó cũng đã là một lợi ích không nhỏ. Trong luân hồi nhạc viên, trừ phi thật sự cần thiết, nếu không hắn sẽ không ngủ. Vấn đề là, mỗi lần muốn tăng cường các loại năng lực, đặc biệt là năng lực trong hệ diệt pháp, hắn không thể thiếu phương thức nghỉ ngơi, cơ bản là ngủ. Nếu không, hắn sẽ không thể tỉnh táo lại. Với tư cách là dược tề đại sư, Tô Hiểu có thể khiến mình suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm không cần ngủ, và vẫn giữ được tinh thần sáng suốt. Tuy nhiên, hắn biết rõ, nếu làm như vậy, thành tựu trong kỹ pháp và năng lực của hắn sẽ không cao, thậm chí có thể dừng lại ngay lập tức. Kỹ pháp và năng lực của hắn là dựa vào thân thể phàm nhân để khiêu chiến với vạn vật. Một khi không còn là con người, thì mọi thứ đã tích lũy trước đó sẽ trở thành vô nghĩa. Hắn có thể trở thành một nhân tộc cực kỳ cường đại, trái tim có thể mạnh mẽ như sao trời, máu có thể nóng rực như nham thạch. Nhưng trong nhận thức của chính mình, hắn nhất định phải duy trì bản chất con người, không được đánh mất niềm tin, không ngừng đột phá giới hạn của bản thân. Lần này thu được lợi tức trong đó, cuối cùng là một loại thứ cấp lưu lại thời gian, nhưng không phải là tại hiện thế lưu lại thời gian. Giả thiết Tô Hiểu trở về luân hồi nhạc viên, sau đó tiến vào linh hồn thư khố, thì tại linh hồn thư khố, thời gian sẽ được vượt qua, nhưng thời gian trong luân hồi nhạc viên sẽ bị khấu trừ. Hiện tại có thứ cấp lưu lại thời gian, khi tiến vào linh hồn thư khố, trước tiên sẽ khấu trừ thứ cấp lưu lại thời gian. Khi thứ cấp lưu lại, thời gian tiêu hao hết, mới đến lượt khấu trừ thời gian trong luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, người thu hoạch được 10.580 mai linh hồn tệ, họa chỉ thế giới, chia lợi tức. Số lượng linh hồn tệ này thật sự khiến người ta không hài lòng. Điều này khiến Tô Hiểu quyết định, nếu lần này có thể gia tăng linh hồn tệ mà mình thiếu, hắn sẽ đem quyền hạn của họa chỉ thế giới, chia quyền hạn bán cho luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu tăng nhanh cấp bậc, vượt qua những khí ước giả khác. Nếu như là những khí ước giả bình thường thu được chia quyền hạn, chắc chắn họ sẽ coi đó là chí bảo mà giữ gìn. Thông thường, khí ước giả từ thất giai lên bát giai, đại khái sẽ trải qua 15 đến 17 thế giới tiến độ. Từ bát giai lên cửu giai thì sẽ phải trải qua 25 đến 27 thế giới tiến độ. Lợi tức mà họa chi thế giới chia ra, càng nhiều thế giới tiến độ đã trải qua thì lợi tức sẽ càng cao. Vấn đề của Tô Hiểu là, khi hắn ở Vĩnh Quang, thế giới tấn thăng lên tuyệt cường, sau khi tiến vào thế giới tiếp theo, hắn sẽ kéo dài quyền hạn của Lạc Ấn. Hắn, luân hồi, Lạc Ấn đã đạt đến cấp độ 95. Mỗi lần bán quyền hạn, chia quyền hạn, đều yêu cầu 10.000 linh hồn tệ. Càng cao cấp, giá trị của Lạc Ấn càng lớn, và khi bán quyền hạn, chia quyền hạn, giá cả cũng theo đó mà tăng lên. Xét thấy gần đây không thể nâng cấp thêm Lạc Ấn, đây chính là thời điểm tốt nhất để bán quyền hạn này. Nhắc nhở, đoàn mạo hiểm cấp SSS cùng với năng lực đã được kích hoạt, mỗi lần kết toán thế giới, căn cứ vào tổng hợp đánh giá của đoàn trưởng, sẽ thu hoạch được điểm kỹ năng đoàn đội tương ứng. Lần này tổng hợp đánh giá là S+, ngươi thu hoạch được 40 điểm kỹ năng đoàn đội, kỹ năng đoàn đội, săn đoàn, bị động. Cấp kinh nghiệm, khi kết toán thế giới, có thể, ngẫu nhiên tăng 1, đến 5 điểm, thuộc tính thân thể của bản thân. Thuộc tính tăng lên có thể là lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, thể lực, mị lực, may mắn, ý chí lực, một trong 7 loại thuộc tính. Kỹ năng này có lợi cho các nhân vật, liệp sát giả bản thân, Bobni, Amo, Bahar, Benny, khi chuỗi sự kiện kích động bắt đầu, Bobo Uông và Benny tạm thời ngừng chiến. Vây quanh chờ đợi kết quả rút thưởng, ngươi được cộng 1 điểm mị lực thuộc tính, ngươi được cộng 4 điểm may mắn thuộc tính. Tô Hiểu kiểm tra trạng thái của bản thân, xác định hiệu quả chuyển giao vận may với Molly đã biến mất. Hắn cảm thấy tâm trạng khá tốt, bởi 4 điểm may mắn tăng thêm là điều rất khó có được ở giai đoạn này. Dùng 40 điểm đoàn đội kỹ năng điểm hiện có, Tô Hiểu đã nâng cấp năng lực sức sống thức tỉnh. Hiện tại, năng lực này thuộc loại hy hữu, đoàn đội bị động, đã đạt đến level 86. Vì đặc tính của năng lực, mỗi lần tăng lên một cấp, cần tiêu tốn 3 điểm đoàn đội kỹ năng điểm. Tuy nhiên, hiện giờ tôi hiểu không có điểm kỹ năng đoàn đội nào khác cần sử dụng. Vì vậy, hắn quyết định đem toàn bộ số điểm này sử dụng cho năng lực, khiến số điểm đoàn đội kỹ năng hiện tại của hắn trở về không. Sức sống thức tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, đã tăng lên đến level 95, năng lực này đã được chuyển hóa thành level kinh nghiệm, đoàn đội kỹ năng 3. Sức sống thức tỉnh, hy hữu, đoàn đội bị động, level kinh nghiệm, khi có đoàn viên HP giảm xuống dưới 10%, năng lực này sẽ kích hoạt. Trong vòng 3 giây, sẽ khôi phục 13.550 điểm HP, cộng 85% HP tối đa. Năng lực này có thời gian hồi chiêu 15 giờ. Thời gian hồi chiêu tính riêng cho mỗi đoàn viên. Nhắc nhở, tất cả kỹ năng của mạo hiểm đoàn đã đạt đến level kinh nghiệm. Sau khi kết toán thế giới, người sẽ không thể thu hoạch thêm đoàn đội kỹ năng điểm. Hiện tại còn thừa 27 điểm đoàn đội kỹ năng. Đoàn đội kỹ năng điểm chuyển hóa thành đoàn đội phiếu quyền hạn X27 tấm. Đoàn đội phiếu quyền hạn, làm đoàn trưởng mạo hiểm đoàn sử dụng phiếu này, có thể tăng cấp cho một kỹ năng đoàn đội. Mỗi lần cần tiêu tốn 3 tấm đoàn đội phiếu quyền hạn để nâng cấp kỹ năng hy hữu đoàn đội kỹ năng. Nhắc nhở, vật phẩm này có thể tự do giao dịch trong luân hồi nhà viên. Cái này đền bù thật sự rất thú vị. Tô Hiểu cảm thấy cái đoàn đội phiếu quyền hạn 27 trang này quả thực rất đáng giá. Nếu như không thể thu hoạch được tổng hợp đánh giá cấp S từ thế giới, thì số lượng kỹ năng điểm thu được từ đoàn đội thực sự là rất ít. Tôi hiểu hoạt động khôi phục cho hai tay, không biết có phải do ảo giác hay không, nhưng lần này, cảm giác khôi phục sau khi bị thương có vẻ khác trước đây. Những lần trước, khi tay cụt, chân gãy như vậy, dù có kích hoạt khôi phục quyền hạn, thì sau mấy tiếng, vẫn còn cảm giác thương tổn chưa khỏi. Chỉ cần một ngày trái phải, cảm giác này mới hoàn toàn biến mất, nhưng lần này, hắn không hề có cảm giác như vậy. Kiểm tra lại quyền hạn liên quan, tôi hiểu phát hiện ra đây không phải là ảo giác. Khi lạc ấn đẳng cấp của hắn đạt tới level 95, hắn hiện nay có thể kích hoạt khôi phục quyền hạn, đã đạt đến hiệu quả khôi phục tối đa của mức độ thông thường. Phương diện này không cần phải thực hiện thường xuyên, với tần suất chiến đấu của hắn, đại khái mỗi 10 thế giới tiến độ, chỉ cần khôi phục một lần là có thể đạt được trạng thái cực kỳ tốt. Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế salon, toàn thân từ từ trầm tĩnh lại. Lần này hành trình ở nữ phù giới, có thể nói, là một áp lực lớn, chủ yếu là do sự liên hợp của cha xứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Uyên, đại chủ giáo, thực tế là rất phiền phức. Nếu không có đồng đội là Nguyệt Nữ Phù, lần này, hắn, thật sự không thể thắng nổi. Nghĩ đến Nguyệt Nữ Phù, tôi hiểu liền, từ trong không gian, chứa đựng lấy ra một ống gỗ nhỏ tinh xảo, đây là thứ mà Nguyệt Nữ Phù, Cecilias, đã hứa hẹn giúp hắn giết chết cú, nhưng kết quả không tìm được cơ hội, nàng liền để lại vật này, hắn mở nó ra. Phát hiện bên trong là một tờ dược tẩy phối phương và một tấm hình, bức ảnh này là một hình tượng bói toán, trên đó vận mệnh chấn động, đặc thù rõ ràng nhất. Phía dưới tấm ảnh, Nguyệt Nữ Phù đã dùng hư không thông dụng vàn tự ghi chú, cú chi nữ, trong tấm ảnh là một thiếu nữ, thoạt nhìn khoảng 10 tuổi. Nhưng Tô Hiểu có thể xác định, nàng thật ra tuổi, từ 17 đến 20, mặc dù thể trạng sinh trưởng chậm, dinh dưỡng thiếu hụt, tuy vậy, từ tóc, móng tay và con người, hắn vẫn có thể nhận ra sự khác biệt. Đồng thời, thiếu nữ này có vẻ như bị gắn một loại trang bị khoa học kỹ thuật nào đó, nhằm duy trì trạng thái ngủ đông trong suốt tuổi trẻ, cái này dùng để duy trì sự sống, và từ hoàn cảnh xung quanh trong bức ảnh, có thể thấy rằng, trạng thái này đã kéo dài rất nhiều năm. Thiếu nữ này, do ngủ đông quá lâu, đã bắt đầu xuất hiện triệu chứng già đi sớm, do sự lâu dài trong trạng thái này. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, tôi hiểu có cảm giác đối phương không giống như một sinh linh hoàn toàn. Quan sát kỹ da của nàng, hắn nhận thấy dưới lớp da là mạch máu và các dấu hiệu khác. Từ đó hắn xác định rằng, thiếu nữ này đang bị thực vật ký sinh. Loại bệnh trạng này gọi là Nikaye, thực vật bào tử thời gian, mang thai di chuyển chứng. Khởi nguyên của bệnh là do một loại thực vật bào tử gây ra. Khi loại thực vật này đạt đến kỳ thành thục, nó sẽ phun ra bào tử hạt giống để sinh sôi. Nếu động vật vô tình hít phải những bào tử này, chúng sẽ tạm thời sống trong nội tạng động vật, chung sống hòa bình cho đến khi vật chủ qua đời. Sau khi vật chủ chết, bào tử sẽ sử dụng thi thể làm chất dinh dưỡng để phát triển. Tuy nhiên, có một trường hợp ngoại lệ. Nếu một phụ nữ mang thai tiếp xúc với bào tử này trong thai kỳ, bào tử sẽ ký sinh vào thai nhi. Ban đầu, đứa trẻ sinh ra không có gì khác biệt, thậm chí còn khỏe mạnh hơn những đứa trẻ đồng lứa và thông minh hơn. Tuy vậy, chúng có xu hướng ăn nhiều hơn bình thường. Đến khi đứa trẻ khoảng 10 đến 12 tuổi, bào tử thực vật sẽ bắt đầu phát triển, ký sinh vào hệ mạch máu bên ngoài cơ thể. Lúc này, nó sẽ lợi dụng cơ hội này để tiến hóa thành một sinh vật nửa thực vật, nửa động vật. Khi bệnh tiến triển đến giai đoạn nở rộ, người bệnh sẽ chắc chắn tử vong. Trước đó, việc chữa trị cũng vô cùng khó khăn. Việc bào tử phát tán và sinh sống trong cơ thể trước khi tiến hành đồng sinh đã rất nan giải. Huống chi, khi nó leo lên hệ mạch máu bên ngoài, thay thế một phần hệ thần kinh của vật chủ. Tôi hiểu, cầm lấy phương thuốc dược tề, phát hiện đây không phải là phương thuốc bình thường, mà là phương thuốc bí dược của vũ sư trận doanh. Đây tuyệt đối không phải là giải dược, mà là sử dụng một loại sinh vật ký sinh, càng sinh động và hung bạo, thay thế cho bao tử thực vật. Loại ký sinh này có tính ỷ lại với chủ nhân, nó sẽ không giết chết ký chủ, nhưng lại có thể giúp ký chủ chiến đấu hoặc cứu mạng trong lúc nguy hiểm. Cú rất mạnh, không sai, nhưng thông qua phương thuốc bí dược này, tôi hiểu có thể thấy rõ sự chênh lệch giữa một kẻ độc hành và một thế lực lớn mạnh. Dù cú đã tìm kiếm nhiều năm mà không tìm được phương pháp cứu mạng, thì Nguyệt Nữ Vua Cecilia chỉ cần tìm một vòng trong bí bảo tàng khổ đã có thể lấy ra. Tôi hiểu thu hồi phương thuốc vu sư bí dược này, với trình độ dược tề của hắn, mặc dù không dám nói sẽ phối chế ra một phẩm cấp hoàn mỹ. Nhưng việc chế ra các vật phẩm bí dược của vu sư thì hắn hoàn toàn có thể làm được. Đến lúc đó, hắn sẽ có thể đối đầu với cú một trận tử chiến. Đi đến khu trồng trọt, hắn nhìn thấy cây hắc phong thụ, dưới gốc cây, trong lớp đất bùn cắm mấy chục khối, thế giới chi hạch, tàn phiến, khiến hắc phong thụ càng thêm khỏe mạnh và trưởng thành, chiều cao đã sắp vượt quá 9 mét. Khi cây đã đạt đến độ cao này, thân cây sẽ bắt đầu sinh trưởng theo kiểu tán cây, thân cây sẽ càng ngày càng to lớn, chỉ khi thân cây đạt tới một kích thước nhất định, cây mới có thể tiếp tục phát triển cao lớn hơn. À, mỗ nuôi con quái điểu xấu xí và ngốc nghếch kia bay đến, nó đậu trên cành cây, dùng mỏ kéo một lá hắc phong diệp, nhai mấy lần rồi nuốt xuống. Con quái điểu này trực tiếp lao xuống, chân đạp một cái, nhìn thì như rác. Kỳ thật con quái điểu này có thể tiêu hóa lá hắc phong thụ, nhưng ăn một miếng thì phải mê man vài ngày. Từ khi nó ăn qua một lần lá hắc phong thụ, khu vực trồng trọt rộng 1,5 hectare này, không có động vật nào có thể đánh bại nó. Sau đó, nó mỗi ngày đều trông coi hắc phong thụ, ngoại trừ Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà, Benny, những ai dám lại gần hắc phong thụ, nó đều đi lên đánh. Ngay cả ngốc điểu này cũng dám muốn solo với Tô Hiểu, đủ để thấy nó quả thật có gan. Tuy nhiên, đối với các động vật khác, tới uống vĩnh hằng tuyền thủy, nó lại không hề ngăn cản. Thấy hắc phong thụ sinh trưởng tốt đẹp, Tô Hiểu liền rời khỏi khu trồng trọt. Hắn ngồi xuống thảm, lấy ra từng cái bảo dương. Vừa thấy vậy, bố bố Uông, Benny liền lại gần, Ba Ha cũng vây tới, còn A Mỗ, nó càng thích thú vì có thể lấp đầy dạ dày của mình. Lần này, Tô Hiểu thu hoạch được tổng cộng 17 cái bảo dương. Và phẩm chất của chúng đều rất cao. Hắn lấy ra vận mệnh chúa tể, cùng với khí vận chi lực gia thân. May mắn thuộc tính của hắn đã đạt tới 122 điểm. Cảm nhận được vận may dồi dào, lòng tin của hắn cũng tăng lên, khiến hắn cảm thấy tự tin hơn khi mở bảo dương. Hắn mở ra linh hồn bảo dương trước. Mở ra bảo dương này, có thể nhận được từ 5 đến 30 viên linh hồn tinh phách. Người đã mở ra linh hồn bảo dương, người thu hoạch được 6 viên linh hồn tinh phách. Tô Hiểu không có biểu hiện gì trên mặt, nhìn lại một lần nữa, nhìn vào chỉ số may mắn 122 điểm của mình. Tựa hồ, chỉ số này dần dần biến thành 12, thậm chí còn tưởng rằng có 1,22 điểm. Nhưng may mắn thay, đó chỉ là ảo giác. 122 điểm may mắn thuộc tính vẫn còn nguyên vẹn. Ngươi đã mở ra bảo thạch chi hạp, ngươi thu hoạch được điệt sinh trùng tức, khởi nguyên cấp bảo thạch, bạch sắc phẩm chất, vĩnh hằng cấp bảo thạch ngẫu nhiên rút ra, thu hoạch được một viên khởi nguyên cấp bảo thạch, dù vậy cũng không tệ. Khi kiểm tra thuộc tính của bảo thạch, Tô Hiểu nhận thấy, đây là một cực phẩm bảo thạch nhỏ, có thể bổ sung hiệu quả hấp huyết cho năng lực trùng hệ, đây là thứ mà những năng lực giả trùng hệ yêu thích. Đầu tiên là vì nó không thể dao động, sinh sôi, thuộc tính. Thứ hai là dòng hút sinh lực, bảo thạch này có thể bán được hơn 90.000 linh hồn tệ, giá cả không thành vấn đề. Người đã mở ra bí bảo chi hạp X đã. Người thu hoạch được bản nguyên trái cây X một viên, người thu hoạch được thử quang mảnh vỡ ít hai khối. Hiện tại, hắn đã có 5 khối, thử quang mảnh vỡ, khoảng cách 10 khối, để chế tạo A mỗ thử quang đại thuẫn, đã không còn xa. Bản nguyên trái cây là vật phẩm quý giá, có thể dùng để điều chế. Bản nguyên dược tể, hoàn mỹ, một bình của loại thuốc này, ở Gnome, thương hội có giá, từ 36.000 đến 40.000 viên, lắng đọng lưu ly. Với giá tiền này, Tô Hiểu cảm thấy khá hài lòng. Sau đó, hắn sẽ sử dụng những viên lắng đọng lưu ly này để mua 9 đến 10 viên, nguyên tội chi hạch, từ cửa hàng Thâm Uyên. Những viên hạch này sẽ được đưa vào nguyên tội chi thư, chỉ khi nguyên tội chi thư đủ mạnh mới có thể tiếp tục phong ấn những nguyên tội vật hiện có. Lý do vì sao hắn không thu mua nhiều bản nguyên trái cây một lần hay điều phối số lượng lớn bản nguyên dược tề hoàn mỹ để bán ra là vì khi bán số lượng lớn, thương nhân Gnome sẽ nhất định ép giá, có thể khiến giá trị giảm xuống thấp, làm không khéo sẽ khiến giá chỉ còn 2 vạn viên lắng đọng lưu ly mỗi bình. Hơn nữa, bản nguyên dược tề hoàn mỹ có phạm vi người tiêu thụ rất hạn chế. Tô Hiểu cầm 3 cái nguyên chất bảo dương, loại lợi tức này phụ thuộc vào trọng lượng cấp. Nếu mở ra được vô thượng nguyên chất hoặc chí cao nguyên chất, hắn sẽ phát tài. Người đã mở ra nguyên chất bảo dương X3. Người thu hoạch được tử hồn nguyên chất Y 1 phần. Người thu hoạch được oán hận nguyên chất X 1 phần. Người thu hoạch được lực lượng nguyên chất X 1 phần. Nhìn thấy kết quả này, Benny lập tức ngửa đầu, suýt nữa bật cười thành tiếng. Đồng thời, khi thấy tử hồn nguyên chất và oán hận nguyên chất, nó cảm thấy đó là một kỳ quan. Lý do là vì tử hồn nguyên chất bị coi là nguyên chất rác rưởi, giá bán chỉ có 80 ao thời không chi lực. Đáng chú ý là để mua nguyên chất, trừ khi gặp phải những người thiếu linh hồn tệ đặc biệt, nếu không tất cả giao dịch đều phải dùng thời không chi lực. Đây là quy tắc ngầm trong việc mua bán nguyên chất. Đến khi sử dụng thời không chi lực, cái thứ này không lo thiếu người sử dụng, chỉ cần đưa đến nhạc viên là có thể thu được không ít lợi tức, ngoại trừ luân hồi nhạc viên. Nếu nói tử hồn nguyên chất là loại rác rưởi đứng cuối cùng trong các loại nguyên chất, thì oán hận nguyên chất chính là tiểu đệ của nó, giá trị dao động từ 85 đến 90 ao thời không chi lực. Tiểu đệ đứng thứ hai chính là hủ hóa nguyên chất. Giá trị của nó cũng từ 87 đến 90 ao thời không chi lực. Nhưng nếu nói Tô Hiểu vận khí không tốt, thì cái gọi là lực lượng nguyên chất chính là biểu hiện rõ ràng nhất của vận khí xui xẻo. Mở 10 cái nguyên chất bảo dương mà có thể thu được một phần lực lượng nguyên chất cũng đã là không tệ. Nhưng nếu mở 3 cái mà lại toàn là loại này, thì quả thật vận khí của hắn đang rất tồi tệ. Kết quả này hoàn toàn thể hiện đúng như những gì may mắn nữ thần đã miêu tả về vận thế điện tâm đồ. Nói đến đây, trước kia hắn đã nhờ Benny mua bán tại đại tụ địa, nơi quầy hàng vẫn còn treo thông báo thu mua lực lượng nguyên chất với giá 1.800 ao thời không chi lực, nhưng mãi mà chẳng có ai hỏi thăm. Hắn đang tính nâng giá thu mua lên 3.000 ao thời không chi lực cho mỗi phần. Người đã mở ra tinh hồng bảo dương cuồng thực, người có thể chọn một trong các phương án dưới đây. Thu hoạch từ địch nhân sau khi tử vong, lấy từ 5% đến 45% linh hồn tệ. Thu hoạch được một 3 trang bị từ địch nhân ngẫu nhiên. thu hoạch được 10 vật phẩm từ không gian, chứa đựng của địch nhân, ngẫu nhiên. Trước đó, khi đối chiến với 4 huynh đệ tử vong, bọn họ đã lộ diện hình thái thực sự. 4 người đã dung hợp thành cuồng thực, dựa vào phân tích sơ bộ, có thể thấy rằng 4 huynh đệ này hẳn là không có linh hồn tệ trong tay, bởi vì họ chỉ vừa mới mở ra một thế giới và tiến vào phía sau không lâu. Tôi hiểu thu được từ địch nhân, không gian chứa đựng 10 kiện vật phẩm. Đối với phần thưởng này, hắn có thể nói là ấn tượng sâu sắc khi lần đầu thu hoạch được nước gội đầu. Đến nay, chí ít hắn vẫn còn giữ được nửa tấn. Người đã lựa chọn rút ra trang bị, tử vong du hiệp sau khi chết, không truyền lại trang bị, lần này rút ra kết thúc. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Tô Hiểu vẫn bình tĩnh. Đối với những tinh hồng thẻ hay tinh hồng bảo dương, dù có tình huống gì xảy ra, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Bên cạnh, bố bố Uông, Ba Hà và Benny đều ngạc nhiên, không thể tin nổi, là một thực thể như cuồng thực, một tử vong du hiệp có thực lực như vậy. Sao lại không có trang bị? Đáp án là, thực tế là có trang bị, nhưng hệ thống năng lực của cuồng thực lấy bản thân thể phách, làm chủ, phát triển thôn phệ hệ năng lực. Nó sở hữu vài món khởi nguyên cấp đồ phòng ngự, nhưng sau khi chịu một số đòn tấn công từ diệt pháp, độ bền của chúng đã bị hủy hoại. Cuối cùng, một cú đá mạnh đã khiến tất cả trang bị bị nổ tung, nhắc nhở người tiến hành một lần vô hiệu mở ra tinh hồng bảo dương. Bởi vì tinh hồng bảo dương có đặc thù về lợi tức, đây là tình huống bình thường. Sau khi thành công kích hoạt, người có thể đạt được lợi tức tương ứng. Người thu hoạch được tinh hồng huy chương, hàng dùng một lần. Tinh hồng huy chương, sát lục vật phẩm, có thể sử dụng trong nhà phiên trận danh mục tiêu. Từ đó tiêu ký này mục tiêu 24 tiếng. Sau khi thành công đánh giết mục tiêu có tiêu ký, sẽ thu hoạch được 100% nặng dày tinh hồng bảo dương. Lưu ý, tinh hồng huy chương không thể dùng cho liệp sát giả, khế ước giả, công chức giả trong lân hồi nhạc viên. Tô Hiểu cầm lấy hắc ám song tử bảo dương, vừa lựa chọn mở ra, lập tức kìm sắc quang mang chợt hiện. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, song sinh, ngươi thu hoạch được nguyên sơ toái, phiến ít một khối. Ngươi thu hoạch được song sinh chi tâm, cho đầy điểm, vĩnh hằng cấp trang bị, song sinh chi tâm, nơi sản sinh, nữ phu giới, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, chủng loại, trang sức duy nhất đặc tính, cảnh cáo, khi đeo trang sức này, không thể đeo bất kỳ trang sức nào khác, bao gồm nhẫn, vòng cổ, huy chương, vân vân. Nhắc nhở, đặc tính này có ưu tiên tuyệt đối, độ bền 80 gạch chéo 80 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực khí 600 điểm, trang bị hiệu quả, quang, ám, hạch tâm, bị động, nếu người đeo có năng lực, quang hệ, khi kích hoạt sẽ chuyển hóa năng lực này thành ám hệ, nếu người đeo có năng lực, ám hệ, khi kích hoạt sẽ chuyển hóa năng lực này thành quang hệ. Nhắc nhở, trang bị này khiến người nắm giữ tất cả ám hệ, năng lực có được đặc tính ám vật chất, khi ám vật chất bám vào địch nhân sẽ làm giảm tốc độ và toàn bộ kháng tính của đối phương. Nhắc nhở, trang bị này khi người nắm giữ sẽ có được tất cả năng lực thuộc quang hệ, đồng thời nhận được đặc tính quang diễm. Quang diễm có thể đốt cháy ám vật chất, tạo thành tổn thương thật sự do lửa, đồng thời khiến địch nhân thân thể thuộc tính giảm dần trong một khoảng thời gian dài. Khi địch nhân trên người có quang hệ bị tắt lửa, các thuộc tính thân thể sẽ từ từ hồi phục trong vòng 30 đến 48 giờ. Nhắc nhở, mỗi lần chuyển đổi giữa quang và ám đặc tính sẽ tiêu hao thể lực nhất định, ban đầu sẽ mất từ 1 đến 5 giây để hoàn thành, nhưng nếu đã quen thuộc với quá trình này, thì có thể trong nháy mắt hoàn thành việc chuyển đổi giữa quang và ám đặc tính. Cho điểm, 6.000 điểm, trang bị cấp vĩnh hằng được đánh giá từ 3.000 đến 6.000 điểm, sơ lược, sinh ra trong bóng tối, hướng về ánh sáng, nhưng trải qua những nỗi hận sâu sắc trong thời gian, cuối cùng lại bị đọa lạc trong bóng tối. Giá cả, 12.000 mai linh hồn tệ, song sinh chi tâm, quả thực vô cùng hiếm có. Tuy rằng vật phẩm này có thể gây ra những tai hại không nhỏ, nhưng trang bị cấp vĩnh hằng này thật sự rất mạnh. Nó không chỉ đơn thuần hỗ trợ làm mạnh lên một hệ thống năng lực, mà còn có thể tạo ra một sự biến chất thực sự. Người đã mở ra vĩnh hằng cấp bảo dương, hắc động, ngươi thu hoạch được chất nổ thuật thức, hủy diệt giả, thuật thức gạch chéo cơ sở kỹ năng quyền trục, lợi tức lần này có vẻ hơi khó xử, bởi vì giá cả quá cao, người có thể không đủ tiền mua. Những người có khả năng mua được, đều đã có hệ thống năng lực riêng, nhìn qua, chỉ có thể bán cho nâu thương hội hoặc các gia tộc quyền lực trong thế giới cao cấp. Đây chính là những người thực sự có khả năng mua. Ngươi đã mở ra vĩnh hằng cấp Bảo Dương. Cổ Long Thần, ngươi thu hoạch được nguyên sơ toái phiến X3 khối. Ngươi thu hoạch được lẫm hàn ý chí, đặc thù trang bị. Lẫm hàn ý chí nơi sản sinh, Cổ Long, quốc độ, Ibeas, vĩnh phong bằng nguyên lão long linh hồn, phẩm chất, bá chủ cấp, chủng loại, đặc thù trang bị, độ bền, 1280 gạch chéo, 1500 điểm. Trang bị nhu cầu, Cổ Long trận giành. Bởi vì ngươi có được thể ước chi huy, Bạch Long, ngươi có thể sử dụng trang bị này, trang bị hiệu quả, hộ thể lẫm hàn, hạch tâm, bị động, kích hoạt trang bị này. Nó sẽ tạo ra một lớp quang hoàn hộ thể cho ngươi cùng, tất cả phe bạn trong phạm 5.000m, giảm tổn thương liệt dương hệ xuống 50%, bao gồm cả liệt dương tổn thương chân thực. Đây là đặc tính khắc chế giữa các trận giành. Nhắc nhở, trang bị này không thể đồng thời có tác dụng với minh văn cơ tọa, thần tế, cho điểm, 6.000 cộng điểm, trang bị bá chủ cấp, cho điểm từ 1 đến 6.000 điểm. Sơ lược, đây là một trong những trí bảo của Cổ Long, trận doanh, giá cả, không thể bán ra, chỉ có thể chuyển nhượng. Tô Hiểu cầm lấy vĩnh hằng cấp Bảo Dương, ác biến nữ vu, cảm nhận được Bảo Dương này, nặng nề, cùng cảm giác điện từ phía sau, truyền đến. Hắn mở ra Bảo Dương, người đã mở ra, vĩnh hằng cấp Bảo Dương, ác biến nữ vu, người thu hoạch được nguyên sơ toái, phiến X3 khối, người thu hoạch được cô đặc thầm uyên nguyên chất kết tình. Cảnh cáo, kiểm tra chiến lược tổng hợp của liệp sát giả trước mắt. Xin đừng thử sử dụng vật phẩm này, hoặc giải trừ phong ấn vật phẩm này, thật sự mở ra hai loại vô thượng nguyên chất, trong đó có một viên, thâm uyên, nguyên chất, tuy nhiên. Có một vấn đề là, đồ vật này, theo đặc tính tư liệu bên trong, không thể tính là nguyên chất, mà là một loại kết tinh vật đặc biệt nguy hiểm, tổng cộng chỉ xuất hiện chưa quá 10 viên. Điều này khiến Tô Hiểu suy nghĩ, liệu có phải mỗi thế giới siêu thoát, nguyên sinh sơ khai mới có thể hình thành một viên. Cô đặc thâm uyên nguyên chất kết tinh, nữ vu giới cũng có, cô đặc thâm uyên nguyên chất kết tinh, mà ban đầu nữ vu thì không thể bình thường hơn được, tuy nhiên. Vật này hẳn là không có gì hữu ích, nếu không theo phong cách hành sự của ban đầu nữ vu, nàng nhất định đã để nó lại trong vu sư trận doanh, chứ không phải đem đến Nguyệt Chi Thánh Điện. Người đã mở ra thần bí Bảo Dương, người thu hoạch được điệp trùng hương mỗi ít năm, có thể dùng vật này, trong hư không chi hạ, để thả câu lòng một kình. Bảo Dương còn có 3 cái, nhưng trong đó có thâm uyên Bảo Dương, nhìn thật sự làm hoa mắt, hắn quyết định chờ vận thế. Ổn định hơn chút nữa, rồi hãy mở tiếp, tránh mở ra một món đại trà cấp, nguyên tội vật. Hiện tại, hắn đã sở hữu 5 món nguyên tội vật. Nếu thêm nữa, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Tô Hiểu giao hết những vật phẩm, cần bán ra cho Benny. Sau đó ăn hết kem ly của Benny, rồi đi ra ngoài. Bố bố Uông, A Mỗ, Bà Hà đã rời đi thành nhóm. Mỗi lần đều như vậy. Chúng đi lãng phá một lúc. Rồi lại quay về, nằm ngủ một giấc. Tô Hiểu sau khi ra khỏi cửa, thì thẳng hướng đến đại sảnh cường hóa thuộc tính. Nửa giờ sau, cửa cabin phía sau hắn đóng lại. Hoan Ninh sử dụng 1805 số thuộc tính cường hóa khoang, hiện có thể dùng chân thực điểm, thuộc tính, 88 điểm. Tô Hiểu kiểm tra bản thân, thuộc tính, sau một lúc, hắn phân phối điểm, thuộc tính như sau, lực lượng cộng 21 điểm. Nhanh nhẹn cộng 21 điểm, thể lực cộng 21 điểm, trí lực cộng 25 điểm. Sau đó, hắn kích hoạt thuộc tính cường hóa khoang, ông. Thuộc tính cường hóa khoang bắt đầu vận chuyển, Tô Hiểu ngồi xuống đất, đã quen với biên độ tăng trưởng này. Sau 1 giờ, thuộc tính cường hóa khoang ngừng vận hành. Trên người, hắn huyết khí chi lực đã mạnh mẽ rất nhiều, hắn mở mắt, thở ra một ngụm trọc khí, tăng trưởng. Vẫn chưa kết thúc, hắn còn 2 phần, lực lượng nguyên chất, chưa dùng, hắn lấy ra 1 phần lực lượng nguyên chất, tuyệt cường giả, level kinh nghiệm, bị động, bị pháp chi lực, hấp thu lực lượng nguyên chất phía sau, trước mắt chân thực lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực vĩnh cửu tăng lên 6%, lực lượng nguyên chất bị phong tỏa trong nửa trong suốt nhựa cây, Tô Hiểu dùng tay, bóp nát nó, vô sắc năng lượng tràn ra, nhập vào cơ thể hắn, cảm nhận được năng lượng nguyên chất du tẩu khắp toàn thân, hắn thu liễm khí tức, dùng nguyên chất tăng cường bản thân, mỗi hành động đều không dám lơ là, vì một khi sơ suất, hậu quả sẽ là vạn kiếp bất phục, thể nội nửa trong suốt nguyên chất, dần dần biến thành một dòng năng lượng cam tuyền giàu có, hoạt tính mạnh mẽ, nhanh chóng bị thân thể hắn hấp thu, khiến thể phách của hắn càng thêm lớn mạnh. Sau khi hấp thu một phần lực lượng nguyên chất, Tô Hiểu lại tiếp tục lấy ra một phần khác, bóp nát. Sau một giờ, trên thân thể hắn tỏa ra một chút huyết khí. Dù đã nhiều lần hấp thu lực lượng nguyên chất, nhưng nguy hiểm vẫn không hề giảm. Hắn lại lấy ra hoạt lực nguyên chất. Dù sao cuối cùng, hắn vẫn cần dùng đến nguyên sơ tái phiến để ổn định cơ thể. Bởi một lần hấp thu càng nhiều nguyên chất, lợi ích càng lớn. Sau khi bóp nát hoạt lực nguyên chất, hắn phát hiện loại này khác biệt hẳn so với lực lượng nguyên chất, cực kỳ thuận lợi hấp thu hết, sinh mệnh lực nguyên bản của hắn mạnh mẽ lên rất nhiều. Ngươi thu hoạch được hấp bí vĩnh cửu tăng lên 200.000 điểm, một phần hoạt lực nguyên chất chọn vẹn làm tăng lên 200.000 điểm hấp bí thinh trào. Dù sau này hấp thu tiếp, số lượng tăng trưởng sẽ giảm dần, nhưng đây vẫn là tài nguyên vô cùng quý giá. Tô Hiểu lấy ra tất cả nguyên sơ toái phiến mà mình có, theo lệ cũ, lần này có lẽ sẽ phải tiêu hao mười mấy khối nguyên sơ toái phiến mới có thể ổn định được cơ thể. Hắn từng khối nguyên sơ toái phiến hòa tan trong tay, từ bên trong trào ra một cỗ nguyên sơ chi lực mạnh mẽ, nhập vào trong cơ thể hắn, cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân, khiến hắn không khỏi chìm đắm trong đó. Một lát sau, hắn cảm nhận được lượng lớn tố chất thân thể được nâng cao, lực lượng mất khống chế, cảm giác đó hoàn toàn biến mất. Trong tưởng tượng khác, lần này chỉ cần tiêu hao 10 khối nguyên sơ toái phiến, kiểm tra và đánh giá năng lực của tuyệt cường giả, hắn nhận ra rằng năng lực này không phải là không có giới hạn, nó không yêu cầu tiêu hao quá nhiều nguyên sơ toái phiến, chỉ cần mỗi lần Tô Hiểu hấp thu một lượng nguyên chất không vượt quá 3 đến 5 phần, sẽ ổn định được một lần tổng tiêu hao thể phách của bản thân là 10 khối nguyên sơ toái phiến. Hắn trầm tư một lát, sau đó điều chỉnh khí tức, bình ổn lại, hắn kiểm tra lại bản thân, chân thực lực lượng 634 điểm, chân thực nhanh nhẹn 634 điểm, chân thực thể lực 634 điểm, chân thực trí lực 634 điểm, mị lực 25 điểm, bốn thuộc tính chính đều đã vượt qua 600 điểm. Điều này chứng tỏ lần thu hoạch tại nữ vu giới vô cùng phong phú. Tuy nói khoảng cách tới 800 điểm vẫn còn rất xa, nhưng không còn khó khăn như trước nữa. Sự thật đã chứng minh, với việc tiêu hao 11 khối nguyên sơ toái phiến, hắn đã đột phá vào tuyệt cường giả cảnh giới và thu được năng lực của tuyệt cường giả, càng về sau thì càng mạnh mẽ. Khi nhìn thấy chỉ số mị lực, ánh mắt hắn đột nhiên ngưng trọng hơn. Trước đó, mị lực của hắn chỉ có 22 điểm, vậy mà lần này lại giảm thêm 3 điểm. Hắn nhớ lại, tại nữ vũ giới, hắn cũng không thực hiện quá nhiều hành động sát lục. Ách, không đúng, hắn đã khiến Barbatos phá hủy một thế giới. Hắn vội vàng mở khoang cường hóa thuộc tính, sau đó lập tức đi đến giao dịch nhài. Trên đường đi, hắn gửi tin tức cho Rai, đồng thời lấy một miếng vải đen quấn quanh hắc đao hoàng ngạ lang, rồi gửi bức ảnh cho đối phương. Tô Hiểu vừa bước đến cửa đoán tạo quán, bên trong Rai đang lo lắng chờ đợi. Thấy vậy, hắn bước nhanh tới, nửa bước tới nửa đoạt lấy hắc đao hoàng ngạ lang, nhưng không hề phát giác Tô Hiểu đã lặng lẽ rời đi khỏi đoán tạo quán. Rai lúc này chỉ chú ý đến hắc đao hoang ngạ lang. Hắn đi đến bàn làm việc, để miếng vải đen quấn quanh bao phủ hắc đao hoang ngạ lang, nghiêng nó đứng lên đào khủng. Sau đó, hắn tháo miếng vải đen quấn chặt ra. Khi nhìn thấy thân đao của hắc đao hoang ngạ lang, thần thái của Rai cũng thay đổi. Hắn vỗ tay lên thân đao lạnh lẽo, không thể tin được rằng chất kim loại đen tối lại có độ cứng và sắc bén như vậy. Nhìn vào truyền thuyết vũ khí trước mắt, Ray không nhịn được mà lộ ra vài phần ý cười, trong lòng hắn bắt đầu mong chờ một ngày nào đó, cũng có thể tự tay chế tạo ra một loại vũ khí truyền thuyết như vậy, để thưởng thức thành quả. Chỉ một lúc sau, hắn bỗng nhiên nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện ra trên chuôi đao quấn dây thừng thô kệch, rõ ràng là ai đó đã quấn quá nhiều lớp dây thừng, quả thật là vẽ rắn thêm chân. Ray lúc này tháo lớp da quấn quanh chuôi đao, và từ bên trong lớp da ám mục dòng, lộ ra phần da đầu được quấn chặt. Tỉ mỉ công nghệ, cộng với cảm giác mài mòn vừa đúng, khiến Ray trên mặt lại lộ ra một nụ cười. Hắn vừa muốn cầm một đống da đầu lớn ném lên bàn làm việc, nhưng đột nhiên cảm thấy chất liệu trong tay có chút quen thuộc, cảm giác này như ác mộng, khiến khóe mắt hắn co rút lại. Hắn chậm rãi cúi đầu, nhìn vào đống áo khoác da dài đã bị nát đầu trong tay. Vẻ mặt hắn vặn vẹo, từ từ đeo lên chiếc mặt nạ thống khổ. Đồ vật này hắn quá quen thuộc, hôm qua còn sửa chữa và nâng cấp, nay nó lại nằm trong tay hắn. Đó chính là cuồng liệt chi giả, cái thứ hỗn đản này. Wright vừa muốn nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng chợt nhận ra, do hắn đã tháo bỏ cuồng liệt chi giả trên chuôi đao được quấn quanh bằng một sợi thừng bông, buộc một chiếc vương miện kiểu nhẫn. Nó lắc qua lắc lại, trái phải đung đưa, hắn dừng mắt nhìn, càng cảm thấy cái vật này như đã từng thấy qua trong cổ tịch, khiến lòng hắn cảm thấy thấp thỏm. Right, ngón tay đụng vào chiếc nhẫn, kiểm tra thuộc tính của nó, phương giả mũ quan, sử thượng khó nhất sửa chữa năm kiện trang bị, một trong, cuồng liệt chi giả và vương giả mũ quan kết hợp lại. Một cảm giác vui vẻ đột ngột tràn đến Right, khiến chiếc mặt nạ thống khổ trên mặt hắn trở nên sống động. Thợ rèn chùy không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn. Hắn mở danh sách liên lạc, điên cuồng nhắn tin cho Tô Hiểu, muốn mời hắn ăn cơm. Lúc này, Tô Hiểu đang trên đường đến đại sảnh thăm cóc kỹ năng. Đương nhiên, hắn nhận được tin nhắn từ Wright. Đối mặt với sự nhiệt tình mời gọi từ lão hữu, hắn chỉ bình tĩnh đóng lại thông báo tin nhắn. Sáng hôm nay, hắn đã tạm thời che đậy tin tức từ Wright. Kể từ đó, lương tâm hắn cảm thấy yên ổn hơn rất nhiều. Trong đại sảnh thăng cấp, tiếng người huyên náo vang lên, mỗi khi một thế giới tiến độ kết thúc, qua vài ngày, nơi này lại luôn đầy ắp cảnh tượng như vậy. Cũng dễ hiểu thôi, trong nhiệm vụ thế giới, khi liều mạng thu thập đủ tài nguyên, đương nhiên sẽ không kìm được lòng mà muốn gia tăng sức mạnh của bản thân. Thử hỏi, còn gì có thể so sánh với việc bản thân mạnh lên? Điều này khiến người ta không thể chờ đợi thêm nữa. Dù vậy, không khí chen chúc nơi đây cũng khiến cho cảm giác hứng khởi ấy có phần giảm sút, nhất là khi tất cả các khoang thăng cấp kỹ năng đã đầy, chỉ còn đợi tình huống tiếp theo mà thôi. Tô Hiểu đang ngồi đợi tại khu ghế. Hắn nhận thấy lần này số người đến kỹ năng thăng cấp khoang nhiều hơn trước, và cũng có không ít gương mặt mới. Họ đều mang vẻ mặt kiêu ngạo, hoặc thể hiện sự cảnh giác rõ rệt. Đây chính là đặc trưng của những người mới gia nhập luân hồi nhạc viên. Những người này, sau khi trải qua một hoặc hai thế giới, nắm vững được một phần lực lượng siêu phàm, họ thường có thái độ tự mãn, như thể đã vượt lên trên tất cả. Còn các khế ước giả cao cấp, đại đa số đều tỏ ra bình thản, vì họ chưa gặp phải uy hiếp thực sự. Tuy vậy, vẫn có một số ít người mang vẻ lịch sự, khuôn mặt họ thường nở nụ cười. Nhưng khi đối mặt với tình huống chiến đấu, họ sẽ để lộ sự khủng khiếp tiềm ẩn trong mình. Trong lần hồi nhạc viên bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều người mới. Điều này khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ. Phải chăng là vì lần này thế giới tranh đoạt chiến không thuận lợi? Hắn lập tức lấy ra thiết bị đầu cuối, tìm đọc thông tin qua băng tần của Thiên Khải nhạc viên. Về phương diện này, Thiên Khải nhạc viên khí ước giả nhóm đã làm khá tốt. Sau khi tìm hiểu, tôi hiểu được biết, quả thật lần này, thế giới tranh đoạt chiến bị thua, từ nhất giai đến cửu giai, tổng cộng có 7 trận thế giới tranh đoạt chiến, phe mình thất bại 6 trận, chỉ có một trận thắng, đó là cửu giai thế giới tranh đoạt chiến. Thắng lợi ở trận cửu giai đã thu được thời không chi lực. Thắng lợi này, dù chỉ có một trận, nhưng lượng thời không chi lực thu được còn nhiều hơn tổng cộng 7 trận, từ nhất giai đến bát giai, 6 trận thua, một trận thắng. Chuyện này trong quá khứ vẫn là rất hiếm thấy, vì thường là 7 trận thắng, 6 trận thua. Tiếp tục lật xem tin tức liên quan, Tô Hiểu hiểu rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Trận bát dài, phe mình khế ước giả nhóm bị mắc bệnh, lại tổ chức solo thi đấu, và kết quả là bị Thiên Khải nhạc viên khế ước giả nhóm đánh bại. Dù họ đã bị nện đến mức miệng sùi bọt mép, cuối cùng vẫn thắng. Trận lục dài, Tử Vong nhạc viên thắng, đối thủ cũ mà thôi, nên không có gì ngoài dự đoán. Các trận nhị dài, tam dài, tứ dài, ngũ dài, tất cả đều là thánh vực nhạc viên thắng. Ở bên đối phương, một mạo hiểm đoàn đã quật khởi, tên gọi là Thân Sĩ Đồng Minh. Khi nhìn thấy cái tên này, Tô Hiểu không khỏi híp mắt lại, trong đầu vô thức lóe lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ là Hôi Thân Sĩ đã thành công chuyển thế, nhìn thấy tấm tinh hồng thẻ trong không gian chứa đựng, sau đó là Hôi Thân Sĩ. Hắn lập tức phủ định ý tưởng này, nhận ra đây là thánh vực nhạc viên mạo hiểm đoàn. Tô Hiểu cảm giác sự việc này có lẽ liên quan đến cha xứ. Hiện tại giai đoạn này, hắn không thể nhìn thấy rõ ràng, nhưng hắn tự tin với sức mạnh của bản thân. Đó chính là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Ngay khi Tô Hiểu đang suy nghĩ, một người nữ tử đeo kính, tóc ngắn, đi ngang qua hắn. Sau khi đi qua vài bước, nàng lại dừng lại rồi quay lại, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, nói: Liệp sát giả cũng xếp hàng chờ kỹ năng thăng cấp khoang sao? Nghe vậy, Tô Hiểu liền nhìn về phía nàng. Người nữ tử tóc ngắn đeo kính này không phải kiểu sắc đẹp khiến hắn phải chú ý ngay lập tức. Ngược lại, nàng mang lại cho hắn một cảm giác hơi e dè, như thể nếu không phải là người quen, đối phương sẽ không chủ động lên tiếng. Tuy nhiên, vấn đề là, nàng là ai? Dù trong đầu đang thắc mắc, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến cuộc đối thoại giữa hắn và nữ tử đeo kính. Hắn bình thản đáp lại, Liệp sát giả là chức giai, không phải đặc quyền. Người đang đứng trong hàng này chờ kỹ năng thăng cấp hoang, chẳng lẽ thấy kỳ lạ sao? Các khế ước giả cao dài, không phải đều phải thuê kỹ năng thăng cấp hoang sao? Nghe vậy, Tôi Hiểu không khỏi nghi hoặc. Hắn thầm nghĩ, kỹ năng thăng cấp hoang còn có thể thuê sao? Chú ý đến ánh mắt của Tôi Hiểu, nữ tử đeo kính dưới ánh mắt ấy có vẻ hơi ngạc nhiên, thần sắc nàng như muốn nói. Ngươi chẳng lẽ không biết kỹ năng thăng cấp hoàng có thể thuê sao? Ngươi không tìm hiểu kỹ về các công năng của đại sảnh sao? Tô Hiểu không lên tiếng, bởi trong thói quen của hắn, đại sảnh cường hóa thuộc tính là để tăng cường thân thể, đại sảnh thăng cấp kỹ năng là để tăng cường kỹ năng, còn đại sảnh cường hóa trang bị là để nâng cao sức mạnh trang bị. Hắn chẳng có hứng thú gì với những công năng phức tạp rườm rà. Nếu có chút thời gian rảnh, hắn thả đi xuống chúng sinh chi địa, tầng 8, hoặc đến linh hồn, thư khố nghiên cứu, phong ấn học, dưới sự thúc giục của các vị nghiêm sư, thời gian của hắn luôn rất quý giá. Mắt kính muội, trong tay cầm thiết bị đầu cuối trang sức, bỗng nhiên, khiến Tô Hiểu nhớ đến một món đồ như vậy, mà hắn cũng có. Nó bị bố bố ung treo trên vỏ đao phong ma, món trang sức nhỏ này là do Hạ Tiễn đưa. Khiến hắn chợt nhớ đến Hạ Chí Hữu, mà trước đó đã gặp một lần. Đi theo ta, mắt kính muội vừa nói, vừa dẫn đường. Tôi hiểu theo nàng đến phòng khách riêng của đại sảnh thăng cấp kỹ năng. Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Phần lớn nguyên nhân là vì, trước đây, khi tăng cường năng lực, trạng thái của hắn không tốt. Đây là hiện tượng bình thường, khi biên độ tăng cường năng lực quá lớn. Trong tình huống như vậy, hắn đương nhiên không muốn nghiên cứu thêm về đại sảnh thăng cấp kỹ năng, mà chỉ muốn trở về phòng chuyên môn nghỉ ngơi. Mắt kính muội nhìn hắn, cười nói, ngươi đừng nói cho ta, ngươi chưa từng đến nơi này, tốt, ta hiểu rồi, những đại lão cũng không xem. Trò chơi giáo trình, chỉ có chúng ta những kẻ nhỏ bé mới có thời gian nghiên cứu kỹ cả những thứ này. Mắt kính muội chỉ vào một máy tư vấn trống không rồi nói, ta còn có một vài vấn đề, đi trước. Tôi hiểu lấy ra mấy linh hồn tệ, nâng trong tay, sau đó đáp lại tạ. Mắt kính muội cười híp mắt nói, cái này thật ngượng ngùng quá, tâm tình rất tốt. Mắt kính muội cáo từ. Tôi hiểu một tay đặt lên phía trước máy tư vấn phân biệt, sau đó mở ra một loạt công năng trong kỹ năng thăng cấp đại sảnh, kiểm tra kỹ càng. Hắn phát hiện tất cả chỉ là những công năng tiện lợi dành cho đế giai khế ước giả, như kỹ năng thí luyện đóng cọc, quyền hạn này chỉ áp dụng khi còn ở đế giai. Và Tô Hiểu cũng không cần, mỗi lần hắn chiến đấu với cường địch ở các thế giới khác, đã mệt mỏi gần chết, làm sao có thể yêu cầu những thứ như cọc thí luyện, để chờ đợi nâng cao kỹ năng. Lật đến trang cuối cùng, hai công năng xuất hiện. Loại thứ nhất là kỹ năng thăng cấp khoang, mà mắt kính muội đã đề cập. Tuy gọi là thuê, nhưng không phải, chỉ có một kỹ năng thăng cấp khoang, mà là dành cho một khế ước giả sử dụng, đầy giống như là một hình thức hẹn trước. Nếu muốn, phải hẹn từ sáng sớm ngày mai lúc 8 giờ, dù cho nơi này, lúc đó có đông nghịt người, vẫn sẽ có một kỹ năng thăng cấp khoang dành riêng cho người đã hẹn trước. Điều khiến Tô Hiểu cảm thấy thú vị là, hắn có thể mua một đài kỹ năng thăng cấp khoang riêng, tuy nhiên, chỉ khi lạc ấn quyền hạn đạt đến level 91, tức là đã tới tuyệt cường cấp, hắn mới có tư cách sử dụng quyền hạn này. Tô Hiểu yêu cầu thanh toán tổng cộng 10.000 ao thời, không chi lực. Như vậy, hắn sẽ có thể thu hoạch được một đài chuyên dụng để thăng cấp kỹ năng. Đặc biệt, vị trí của kỹ năng thăng cấp khoang này sẽ được đặt tại gian phòng riêng của hắn, và hắn có thể chỉ định chính xác vị trí của nó. Nếu nói về việc mua đài kỹ năng thăng cấp khoang này, thật ra hắn không hoàn toàn mua nó, bởi vì chi phí của một đài kỹ năng thăng cấp khoang sẽ không chỉ là 10.000 ao thời không chi lực. Thực tế, hắn chỉ thu được quyền sử dụng chuyên dụng, và trừ khi hắn cho phép, nếu không bất kỳ ai cũng không thể sử dụng đài này. Nếu không còn nhu cầu sử dụng, hắn có thể bán lại đài kỹ năng thăng cấp khoang này cho luân hồi nhạc viên với giá 9.400 ao thời không chi lực. Điều đặc biệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi mua đài kỹ năng thăng cấp khoang này, chính là quyền sử dụng, chuyên dụng, mặc dù về mặt cường độ thăng cấp kỹ năng, đài kỹ năng thăng cấp khoang này cũng tương tự như các khoang thăng cấp bình thường, nhưng nó lại được thiết kế riêng dựa trên hình thể của Tô Hiểu, làm tăng sự an toàn trong quá trình thăng cấp. Đặc biệt, trong những trường hợp có nguy hiểm, nếu là những kỹ năng có nguy cơ cao, nó có thể giảm bớt mức độ phong hiểm, từ 5 phần còn 3 phần, thậm chí là 2 phần. Nhìn thấy đặc tính này, Tô Hiểu không ngần ngại thanh toán 10.000 ao thời, không chi lực, để mua đài kỹ năng thăng cấp khoang. Hiện tại, hắn có trong tay 40.240 ao thời, không chi lực. Đương nhiên là có thể tận hưởng cảm giác tài lực hùng hậu này. Khi Tô Hiểu nhìn thấy, khoản thời, không chi lực này quả thực rất đáng giá. Đừng quên, có một loại quyền hạn tên là kỹ năng thăng cấp khoang miễn phí sử dụng quyền hạn một lần. Mà hiện tại hắn đã có một lần sử dụng quyền hạn này. Trước đây, hắn luôn cân nhắc không biết có nên sử dụng quyền hạn này hay không, để lấp đẩy một trong ba loại cao giai bị động, vì hắn lo lắng khả năng đó sẽ khiến mình trực tiếp gặp nguy hiểm. Hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng, muốn tăng cường cao giai bị động lên một mức độ nhất định, rồi mới dùng kỹ năng thăng cấp khoang miễn phí sử dụng quyền hạn một lần. Hiện tại, khi đã có chuyên môn kỹ năng thăng cấp khoang, hắn đương nhiên sẽ sử dụng ngay. Huống hồ, nếu sau này không có cảm giác tốt với việc mua chuyên môn kỹ năng thăng cấp khoang, hắn có thể bán nó đi cho luân hồi nhạc viên, chỉ mất đi hơn 600 ao thời không chi lực mà thôi. Sau khi Tô Hiểu trở lại phòng chuyên môn, vừa đóng cửa lại, hắn nhận được thông báo rằng việc an trí kỹ năng thăng cấp khoang đã hoàn tất. Hắn tiếp tục cất giữ hoán đỉnh chi bi trong gian phòng. Gian phòng này ước chừng rộng khoảng 100 mét vuông, rất thoáng đáng, ngoài chiếc giường lớn, không còn vật dụng gì đặc biệt. Lý do duy nhất có chiếc giường ở đây chính là do kinh nghiệm. Hiện tại, phía bên phải, hoán tỉnh chi bi, là một đài kỹ năng thăng cấp khoang. Cái này có chiều rộng 4 thước và cao 6 mét, dựa vào vách tường bên trên, các loại kích thước khác nhau của thiết bị truyền dẫn đều được gắn vào tường. Tô Hiểu đến trước kỹ năng thăng cấp khoang, cửa cabin thổi một tiếng mở ra, vi lượng hơi nước trong không khí tiêu tán, hắn bước vào bên trong, cửa cabin đóng lại, không thể không nói, so với những kỹ năng thăng cấp khoang thông thường, cái này chuyên môn kỹ năng thăng cấp khoang rộng rãi hơn nhiều, nội thất không có phân biệt trang bị, mà tất cả các loại năng lực của hắn đều xuất hiện trên bảng điều khiển phía trước. Hoàn nghênh sử dụng kỹ năng thăng cấp khoang chuyên dụng của người, thỉnh chọn kỹ năng cần thăng cấp. Hiện tại Tô Hiểu trong trạng thái tốt nhất, đương nhiên hắn phải sử dụng ngay quyền hạn miễn phí một lần của kỹ năng thăng cấp khoang. Hắn lấy ra Hắc ám hệ phân biệt, kỹ năng quyền trục, đồ vật này lúc này nhìn vẫn giống như trước, nhưng nếu nó tăng lên tới level 50, hắn có thể tiến giai thành cấp độ nhập môn thâm uyên học để nâng cấp kỹ năng này. Yêu cầu tiêu hao một lượng lớn linh hồn tệ, Tô Hiểu suy nghĩ một lát, quyết định từ bỏ ý định mạo hiểm, hắn đoán chừng, dù có hơn ngàn vạn linh hồn tệ, cũng đừng hòng lấp đầy kỹ năng này. Đây là thâm uyên học, một trong những năng lực thâm sâu, nếu hắn muốn tăng nó lên đầy cấp, thì nhìn khắp hư không vạn giới, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay những người có thể so sánh với hắn về hiểu biết về thâm uyên học là một diệt pháp giả. Tô Hiểu càng tiến sâu vào hậu kỳ, càng tiếp xúc nhiều hơn với thâm uyên, có lúc, cái chết đến không phải vì thực lực không đủ, mà vì không hiểu rõ được bản chất của thâm uyên, từ bỏ ý định tìm đường chết, Tô Hiểu quyết định lựa chọn, trí nhận, thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, và huyết chi thăng hoa, mệnh hồn, ba loại kỹ pháp cao giai bị động. Hắn chọn kỹ năng đầu tiên, vì ba loại năng lực này có phí tổn tăng lên tương đương. Trong đó, trí nhận yêu cầu level 50, còn hai loại kia chỉ yêu cầu level 30. Vì vậy, lựa chọn sau này sẽ có lợi hơn. Người đã kích hoạt quyền sử dụng, miễn phí kỹ năng thăng cấp quang. Một lần, lựa chọn năng lực, thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, cao giai kỹ pháp bị động, tăng lên bắt đầu. Kỹ năng thăng cấp quang bắt đầu vận hành. Lần này, Tô Hiểu không ngồi bắt chéo chân như trước, mà nằm xuống. Vì với trình độ của kỹ năng thăng cấp hoàng chuyên dụng, việc này không có vấn đề gì. Một giây sau, trước mắt hắn tối đen như mực, khi Tô Hiểu tỉnh lại, một tay ôm đầu đứng dậy từ trên mặt thảm. Hắn nhận ra thời gian đã trôi qua mấy tiếng. Sau khi kiểm tra, hắn thấy thông báo nhắc nhở xuất hiện, thể chi thảm hoa, phi thăng chi lực năng lực đã tăng lên đến level 100. Năng lực này đã chuyển hóa thành level kinh nghiệm, thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực. Level kinh nghiệm, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả, 1. Cận chiến lúc, đá kỹ lực công kích tăng lên 370%, kỹ năng hiệu quả 2. Cận chiến lúc, đá kỹ lực công kích tăng lên 570%, kỹ năng hiệu quả 3. Cận chiến lúc, đá kỹ lực công kích tăng lên 1.100%, kỹ năng hiệu quả 4. Cận chiến tông sư, phí tổn tăng lên 50%. Hiệu quả tăng lên 50%. Đặc tính này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào. Sau khi lắp đầy cao giai kỹ năng bị động, sự tăng trưởng này quả thật không bình thường, đặc biệt là loại thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, một loại tăng trưởng cực đoan của cao giai bị động. Nếu như hiện tại, Tô Hiểu còn có thể vào giác đấu trường, hắn nhất định sẽ muốn thử sức với y lực đạp thẳng của mình. Có thể nói, Tô Hiểu vì không thể vào giác đấu trường hiện tại, mà không ít cao thủ đấu kỹ cảm thấy nhẹ nhõm, không còn phải lo lắng về bóng ma tâm lý nữa. Chưa dừng lại ở đó, hắn nhìn vào số linh hồn tệ hiện có, 521 vạn. Sau khi kiểm tra, hắn biết rằng để nâng, trí nhận, từ level 50 lên level 100 cần tới 370 vạn linh hồn tệ. Tô Hiểu không chút do dự, quyết định tăng lên khi kỹ năng thăng cấp hoàng bắt đầu vận hành. Sau vài giây, trước mắt Tô Hiểu lại tối sầm, không thể không nói, cảm giác khi hối đoái, và tăng cấp thông qua, kỹ năng thăng cấp khoang là rất rõ rệt. Trước đây, hắn đã từng ngã xuống trên mặt đất lạnh giá, nhưng giờ đây lại như rơi vào lớp thảm lông mềm mại. Thời gian trôi qua giữa hai lần nhắm mắt và mở mắt, một cách lặng lẽ, khi hắn từ dưới đất đứng dậy, tay xoa nhẹ trán, một lát sau, ý thức của hắn đã hoàn toàn trở lại. Hắn nhận ra mình vẫn đang trong kỹ năng thăng cấp hoang, và lần này, việc tăng cấp, trí nhận, rõ ràng mạnh mẽ hơn nhiều so với lần trước khi tăng, thể chi thăng hoa, phi thăng chi lực, kỹ chi thăng hoa, trí nhận năng lực đã tăng lên đến level 100. Năng lực này sẽ chuyển hóa thành level kinh nghiệm, kỹ chi thăng hoa, trí nhận, level kinh nghiệm, kỹ pháp loại, bị động, kỹ năng hiệu quả 1, đao loại vũ khí công kích lực tăng lên cộng 1.280%, kỹ năng hiệu quả 2, đao thuật chiêu thức uy lực tăng lên cộng 1.280%, kỹ năng hiệu quả 3, đao thuật tiềm chất cấp bậc cộng 21, tăng lên 10, kỹ năng hiệu quả 4, đao thuật tăng lên tiêu hao cộng 50%, tăng lên hiệu quả cộng 50%, Đặc tính này không thể dùng bất cứ phương thức nào để tăng thêm. Trước đó, hắn còn có hơn 5 triệu linh hồn tệ, nhưng trong nháy mắt đã giảm xuống còn 151 vạn may. May thầy, Benny đã bán được vật phẩm, chuyển qua 986.500 mai linh hồn tệ. Lúc này chỉ còn lại ý chí bảo thạch, vĩnh hằng cấp bảo thạch, vẫn chưa bán ra, cào dài, bị động tạm thời, không thể tăng lên được, vì linh hồn tệ không đủ. Tôi hiểu lấy ra tất cả, linh hồn tinh phách, tổng cộng 426 viên, cộng thêm, cực nhận nguyên chất. Đây là nhu yếu phẩm, để đao thuật tông sư tấn thăng đến level 95, hắn chuẩn bị tăng đao thuật tông sư lên, vì trong hệ thống chiến đấu của hắn, đao thuật tông sư là hạch tâm quan trọng. Gần đây, hắn gặp phải đối thủ càng lúc càng mạnh, đương nhiên phải tập trung tài nguyên để nâng cấp một loại kỹ pháp, để có thể liều mạng trong các trận tử chiến, như cần tăng đao thuật tông sư lên level 87. Cần tiêu hao linh hồn tinh phách, x15 viên, cộng 142.500 mai linh hồn tệ. Tôi hiểu lựa chọn đem đao thuật tông sư tăng lên tới level 90. Kết quả, xung quanh hắn, 45 viên linh hồn tinh phách đều vỡ tan, linh hồn tệ cũng rầm rầm giảm xuống. Nửa giờ sau, hắn bình ổn được khí tức, lại tiếp tục lựa chọn nâng cao đao thuật tông sư. Để nâng cao đao thuật tông sư lên level 90, cần tiêu hao 30 viên linh hồn tinh phách cộng 285.000 linh hồn tệ. Có câu nói rất hay, rằng kỹ pháp tông sư chỉ người khác thì sảng khoái hơn, mà khi nâng cao kỹ pháp năng lực, chính bản thân cũng sẽ cảm nhận được sự sảng khoái tương tự. Kỹ pháp càng về sau càng mạnh, nhưng phí tồn cũng tăng lên ngày càng nhiều. Khi đao thuật tông sư được nâng cấp thêm, tôi hiểu cảm nhận thấy 120 viên linh hồn tinh phách xung quanh vỡ vụn, biến thành năng lượng linh hồn tinh khiết nhất nhập vào cơ thể hắn. Linh hồn tệ cũng tiêu hao với tốc độ chóng mặt, mỗi giây lên đến 100.000 linh hồn tệ, rầm rầm mất đi. Tôi hiểu ngồi xếp bằng dưới đất, bỗng cảm thấy cảnh vật xung quanh thay đổi một cách kỳ lạ. Mặt đất trở nên hoang vu, các loại trường đao cắm đầy trên mặt đất. Xa xa, một đạo vòi dòng vững vàng đứng giữa trời đất, mơ hồ có tiếng vang của những vụ nổ. Hai thân ảnh xuất hiện ở nơi xa, một người là nhân tộc, một người là cự nhân cao đến mấy chục mét, có sáu tay. Một tiếng nổ mạnh vang lên, khiến cả không gian vỡ vụn. Hai bên giao chiến, rồi ngay lập tức biến mất. Khi xuất hiện lần nữa, đã cách nhau không quá 10 bước. Nhất niệm sinh, phản, phật tể, tranh, một đao chém ra. Toàn bộ thế giới bị nghiêng lệch, sau đó vỡ tan, sáu cánh tay của cự nhân cũng nổ tung. Điều đáng sợ hơn nữa là, từ điểm khởi đầu của vết chém trong không gian, cả thế giới nhanh chóng bị hủy diệt, sụp đổ. Tay cầm lưỡi dao của nhân tộc, như thể không hề có chút kháng cự, chỉ một đao chém ra một cánh cửa không gian chi môn phía sau, rồi thủ đảo, bước vào trong cánh cửa đó, một tiếng bộp vang lên, giống như tấm gương vỡ. Xung quanh, mọi thứ đều tàn vỡ. Tôi hiểu lúc này, đang xếp bằng trên mặt nước, mỗi thanh linh hồn năng lượng bản nguyên, xung quanh tạo thành những trường đao, vỡ tàn, rồi hóa thành những tia năng lượng trong suốt, nhập vào cơ thể hắn. Khi hắn mở mắt, thủy vực xung quanh biến mất, hắn vẫn ngồi xếp bằng trong, chuyên môn kỹ năng thăng cấp hoàng của mình. Đao thuật tông sư năng lực đã tăng lên đến level 94. Để tăng lên đao thuật tông sư level 94, cần tiêu hao 50 viên linh hồn tinh phách cộng 500.000 hồn tệ, cùng với một phần cực nhận nguyên chất. Tôi hiểu hít một hơi thật sâu, rồi quyết định lựa chọn tăng cấp. Sau một cái chớp mắt, tất cả xung quanh hắn đều đứng im, rồi sau đó lại sụp đổ vỡ tan. Tôi hiểu lại trở về mặt nước mênh mông vô bờ. Lần này, trước mặt hắn xuất hiện ba tòa thạch bi cao vài thước. Ba tòa thạch bi này đại diện cho ba loại đao thuật lực lượng, và hắn chỉ có thể lựa chọn một loại. Bên trái tòa thạch bi là một màu huyết hồng, nhìn như nham thạch đang sôi trào, đại diện cho huyết khí, nóng bỏng, nhưng lại bất động như núi. Giữa thạch bi hiện lên ánh sáng ám lam, toàn thể bao trùm một lớp sương mù hắc lam, mang đến cảm giác của tốc độ, lực lượng và khí phách, như thể không gì có thể ngăn cản. Bên phải thạch bi là ánh sáng kim bạch, mang lại cảm giác hoa lệ, biểu thị cho kỹ xảo, linh động và khả năng tấn công vào yếu hại của đối thủ. Thực ra, ba tòa thạch bi đều mang ý nghĩa rất đơn giản, bên trái đại biểu cho đào thuật phòng ngự, như ngọn núi lửa âm ỉ, chờ đợi cơ hội trong sự phòng thủ, cuối cùng phun trào một cách cuồng bạo, đẩy lui địch nhân. Ở giữa là đao thuật công kích, không thể đỡ, mỗi nhát đao đều mạnh mẽ, như muốn đánh bại tất cả, khiến kẻ địch phải quỳ gối, nằm xuống, chỉ cần một người và một thanh trường đao cũng đủ làm đối phương, cảm nhận được khí phách bất khả chiến bại. Bên phải là phong cách linh động, phiêu giật, né tránh, chờ đợi kẽ hở của đối thủ, để tung ra một đòn chí, mạng vào yếu hại của họ. Lựa chọn đã rõ ràng, Tô Hiểu đưa tay phải lên, ánh sáng ám lam từ bàn tay tỏa ra, một tay khác đặt lên giữa tấm bia đá. Chỉ sau một giây, tấm bia đá hóa thành năng lượng ám lam, tuôn vào cơ thể hắn, toàn bộ nhập vào tim hắn, rồi lan tỏa qua huyết dịch, được các bộ phận cơ thể hấp thụ. Tô Hiểu mở mắt ra, ánh mắt đen kịt, trong tròng mắt xuất hiện một luồng lam quang. Sau vài giây, ánh mắt hắn lại trở về bình thường, nhưng nơi này không phải là kỹ năng thăng cấp khoang, vừa rồi chỉ là bước đầu để đao thuật tông sư tăng lên level 95, còn điều quan trọng phía trước mới là màn kịch thực sự. Tô Hiểu cảm nhận được cảm giác hạ xuống nhanh chóng, rồi sau đó cảm giác này bỗng nhiên ngừng lại. Hắn đứng trong một không gian tối tăm, đen kịt, không thấy gì. Một thanh trường đao hình thành từ linh hồn năng lượng treo lơ lửng ở phía xa. Thanh trường đao này hắn đã từng nhìn thấy trong lần trước khi nâng cao đao thuật tông sư, nhưng lúc đó chỉ có thể đứng từ xa mà quan sát. Nhìn thấy thanh trường đao này, Tô Hiểu trong lòng dâng lên một cảm giác khát khao mãnh liệt. Chỉ cần nắm lấy thanh trường đao này, đồng thời hấp thu toàn bộ năng lượng đặc biệt bên trong, đao thuật tông sư của hắn sẽ có được một sự tăng trưởng mạnh mẽ, vượt xa mọi lần trước. Cảm giác này khiến hắn không kìm được bước chân tiến về phía trước. Trong không gian đèn kịp này, mỗi bước đi của hắn đều vô cùng khó khăn, như thể hắn đang bị cuốn vào một đầm lầy đen tối, không thể thoát ra. Tuy nhiên, khi đao thuật tông sư từ level 94 nâng lên level 95, hắn đã tiêu hao một lượng lớn linh hồn tinh phách. Lúc này, những linh hồn tinh phách này hóa thành năng lượng bản nguyên linh hồn, bao bọc lấy thân thể hắn, ngăn chặn mọi ý đồ thôn phệ từ bóng tối xung quanh. Dựa vào năng lượng bản nguyên linh hồn, hắn từng bước tiến về phía trước, cuối cùng, khi bên tay phải hắn chỉ còn sót lại một phần nhỏ năng lượng linh hồn, hắn đã đến được linh hồn chi nhận. Hắn một tay nắm lấy chuôi đao của linh hồn chi nhận, và ngay lập tức, một luồng sức mạnh tỏa ra, bao phủ lấy hắn, khiến bóng tối xung quanh ầm vang, rồi vỡ nát, hắc ám, sâu thẳm, thời gian như chậm lại, không gian trước mặt dần dần hiện ra một đoàn bạch quang, cùng một cái đài rèn đúc bằng nham thạch. Đoàn bạch quang trên đài như một trái tim đang nhảy lên, tiếng nệ như tiếng rèn sắt vang lên, một chiếc kiếp chỉ đập xuống, quang mang bắn ra bốn phía, những hạt quang như những hỏa tinh rực rỡ vô cùng, quang hạt chiếu sáng lên khuôn mặt của một lão nhân cường tráng, với chiếc cằm có sợi râu thô ráp, bím tóc dày, làn da gồ ghề. Lão chỉ đứng đó như một ngọn núi thấp, tựa như đoán quang giả. Ta thật lâu không có vị tông sư mà rèn đúc hồn nhận, lão trầm giọng nói. Mỗi một tông sư đều có thể thôn phệ một cái hồn nhận riêng biệt, từ đó có được năng lực thuộc về bản thân. Nhìn ngươi kìa, ngươi đã có được hồn nhận riêng cho mình. Đoán quang giả giơ tay lên, một luồng lực hút từ hồn nhận truyền tới. Tô Hiểu hơi do dự, sau đó buông tay để hồn nhận nằm trong tay lão. Hắn nhìn thấy trên chuôi chùy của đoán quang giả có vài dấu ấn rất nhỏ, theo thứ tự là Diệt Pháp ấn ký, Nguyệt Lang ấn ký, Dạo Chơi ấn ký, Ma Liêm ấn ký. Ta sẽ tuân theo khế ước của cổ lão, xem ra một hồn nhận mạnh mẽ hơn cho Diệt Pháp giả. May mắn thay, kỹ nghệ rèn hồn nhận đã khắc sâu vào trong linh hồn ta, nếu không ta có thể đã quên mất. Trở về đi, khi hồn nhận được rèn xong, dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ tìm đến ngươi. Ta có chút lạ lẫm, lão bằng hữu. Nói xong, đoán quang giả đặt hồn nhận của Tô Hiểu lên đài rèn. Một luồng sáng mạnh mẽ từ trên cao chiếu xuống, xuyên qua các tầng ánh sáng, dần dần bao bọc lấy hồn nhận. Chùm sáng này khiến hồn nhận của hắn dần chuyển hóa, từ một vật nửa trong suốt, cực kỳ hư ảo, giờ đây trở nên đặc thực với màu lam nhạt mờ ảo. Đoán quang giả đưa lên chiếc rèn đúc chỉ, cùng một tiếng nện lên hồn nhận. Tô Hiểu cảm thấy một cơn xung kích mạnh mẽ đánh tới, hắn lại bị kéo trở lại trong bóng tối. Phía sau là một cảm giác nhanh chóng kéo đến, xung quanh hắc ám dần dần tiêu tán, hỏa tán. Trong kỹ năng thẳng cấp hoang, Tô Hiểu mở mắt ra, hắn đưa tay lên, trên tay phải có chút ít dịch chất hắc sắc bay lên, tan vào trong không khí. Điều này chứng tỏ tất cả vừa rồi không phải là huyễn tượng, mà là một cảnh tượng chân thực đang tồn tại ở một nơi nào đó. Đời trước, diệt pháp nhóm quả thật mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trên đời, không có sự cường đại nào, là vô duyên, vô cớ. Diệt pháp trận danh và đoán quang giả cổ lão thể ước chính là lý do làm cho diệt pháp giả nhóm cường đại hơn rất nhiều chủng loại. Một trong những nguyên nhân quan trọng, trải qua đoán quang giả trí tạo và tăng cường hồn nhận. Hồn nhận này nhất định mạnh mẽ hơn so với hồn nhận bình thường, hấp thu hồn nhận này, đoạt được năng lực cũng sẽ mạnh hơn rất nhiều. Căn cứ vào sự quan sát của Tô Hiểu, đoán quang giả hẳn là một tồn tại đã lâu. Vì tồn tại quá lâu nên đối phương có một quá khứ khó đoán. Lần đầu gặp mặt, đoán quang giả thậm chí không nhận ra Tô Hiểu là diệt pháp giả. Nhưng lần thứ hai gặp mặt, vì đã gặp qua một lần, đoán quang giả mới nhận ra hắn. Đoán quang giả đã từng nói với Tô Hiểu một câu, người trẻ tuổi, người phải nhớ kỹ, người chỉ có thể thấy ta hai lần, nếu Tô Hiểu không phải là diệt pháp giả, hắn trong suốt cuộc đời này thật sự chỉ có thể gặp đoán quang giả hai lần mà thôi. Lần thứ ba gặp mặt, đoán quang giả rõ ràng không nhớ ra Tô Hiểu, nhưng đối phương lại nhớ rất kỹ về cổ lão thể ước, cũng như cách thức rèn đúc và tăng cường hồn nhận. Đối với việc liệu kỹ năng của đối phương có hạ xuống hay không, đoán quang giả đã khắc ấn rèn đúc hồn nhận vào trong linh hồn mình. Đối với những tồn tại như vậy, khi sinh mệnh chi hỏa bị dập tắt, kỹ nghệ sẽ không còn giảm sút. Đao thuật tông sư, level 95, kỹ pháp hạch tâm, bị động, kỹ năng hiệu quả, đao loại vũ khí tổn thương cấp bậc cộng 110, tăng lên 39, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 110, tăng lên 39, cơ sở hiệu quả, miễn dịch tinh thần hệ, tâm linh hệ khống chế, đặc tính này có được quyền ưu tiên cao nhất, bị động. Sau khi thành công hấp thu hồn nhận, năng lực này sẽ được kích hoạt, level 10 trung, cực năng lực, nhận suy cực, áo nghĩa cấp, bị động, level 20 trung, cực năng lực, nhận trì phòng màng, áo nghĩa cấp, bị động, level 30 trung, cực năng lực, nhận trì tuyệt kỹ, áo nghĩa cấp, bị động, level 40 trung, cực năng lực, nhận trì điên phong, áo nghĩa cấp, bị động, level 50 trung, cực năng lực, linh hồn trì nhận, áo nghĩa cấp, bị động, level 60 trung, cực năng lực, trảm hồn trì nhận, áo nghĩa cấp, bị động, level 70 trung, cực năng lực, nhận chi lĩnh vực, áo nghĩa cấp, bị động, level 80 trung, cực năng lực, cực nhận, thế giới, tuyệt cường cấp, bị động, level 95 trung, cực năng lực, đao loại vũ khí với tổn thương cấp bậc cộng 110 cùng với, đao loại vũ khí trảm kích lực phán định cấp bậc cộng 110, kết hợp lại, đã đủ để đánh tan tất cả lực lượng thuộc tính của đối thủ, không cho chúng bất kỳ cơ hội sống sót nào. Để làm ví dụ đơn giản, nếu như lấy Tô Hiểu hiện tại, có 634 điểm lực lượng thuộc tính mà nói, nếu gặp phải, đối thủ cũng có 634 điểm lực lượng thuộc tính, chỉ cần đối phương, không phải là kỹ pháp loại, hắn chỉ cần một đao chém xuống, đối phương, nếu dám lấy vũ khí ngang sức để ngăn cản, thì một đao sẽ khiến đối thủ choáng váng ngay tại chỗ. Đao thứ hai sẽ chém vỡ vũ khí của đối phương. Đao thứ ba sẽ khiến đối thủ chỉ còn lại một cái đầu, thân thể đã bị chặt đứt. Tô Hiểu đánh giá, ít nhất phải đợi đến khi tiến độ của thế giới tiếp theo vào giai đoạn tiền kỳ, hắn mới có thể thu được hồn nhận của chính mình. Sau khi hấp thụ hồn nhận, đao thuật tông sư level 95 mới là lúc toàn bộ chiến lực của hắn được phát huy. Kiểm tra lại số linh hồn tệ còn lại, Tô Hiểu quyết định tăng cấp cho cận chiến tông sư thêm một lần nữa. Nửa giờ sau, một thông báo vang lên, ngươi cận chiến tông sư năng lực đã tăng lên đến level 8 thì thành sạc tẩy. Tô Hiểu nhìn vào số linh hồn tệ còn lại. Hiện chỉ còn 3.270 mai, 10 giờ trước, hắn còn có hơn 5 triệu linh hồn tệ. Cảm giác giàu có và thoải mái đã qua đi rất nhanh, là một tam kỹ pháp, tông sư nghèo khó. Hắn lại một lần nữa rơi vào cảnh thiếu thốn, tăng cấp chưa xong, Tô Hiểu lấy ra, khởi nguyên thạch. Thế giới, kích hoạt công dụng, hiệu quả 2, trang bị hiệu quả 2, lực lượng, bị động, ngươi sẽ thu hoạch được vĩnh cửu buff, tất cả kỹ năng trong danh sách của ngươi sẽ có đẳng cấp hạn mức cao nhất, tăng lên level 10, chỉ khi thể lực thuộc tính đạt tới 500 điểm mới có thể kích hoạt. Khi kích hoạt, khởi nguyên thạch, thế giới, hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng hùng mạnh tràn vào trong lồng ngực, cỗ lực lượng này không ngừng đột phá giới hạn cơ thể hắn, khiến hắn cảm thấy như thể chỉ một giây sau sẽ bỏ mình tại chỗ. Tuy nhiên, cảm giác này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, vì chỉ vài giây sau hắn liền cảm thấy mắt tối sầm lại. Ngày hôm sau, khi Tô Hiểu tỉnh lại, trời đã sáng, hắn vừa mở mắt ra thì cảm thấy có vật gì đó quấn quýt bên cạnh, đó chính là Benny, đang ngủ say. Một bên khác là Bobo Uông, trước khi ngủ rõ ràng cũng muốn học theo Benny, cuộn mình nằm dưới nách Tô Hiểu, nhưng nó quên mất thân hình của mình quá lớn, lại không chịu nằm yên, bởi vì chân sau của nó đặt ngay trên mặt Tô Hiểu, thỉnh thoảng lại đạp vào người hắn, có lẽ là do trong giấc mộng, Bobo Uông cảm thấy mình bị truy sát. Chân sau của nó thoáng cái nhanh chóng đạp loạn lên mặt Tô Hiểu. Một lát sau, cửa cabin mở ra, trong kỹ năng thăng cấp hoàng vang lên tiếng kêu. Ô ngao, ô ngao, ô ngao, bố bố uông, bị ba chiếc dép lê của Tô Hiểu đá phải, ủ rũ ngồi xổm ở một góc khuất, thỉnh thoảng liếc mắt trộm nhìn, rồi tiếp tục úp đầu vào góc tường. Tô Hiểu tắm rửa xong, tinh thần sảng khoái, liền mở kỹ năng danh sách ra. Trước kia, hắn chỉ thấy một mảng kỹ năng mang màu vàng kim nhạt, cùng với hậu tố level và kinh nghiệm, nhưng hiện tại, những hậu tố này đều đã biến thành ngân sắc với level max. Điều này có nghĩa là những kỹ năng đó có thể sử dụng hoàng kim kỹ năng điểm để tăng cấp. Tôi hiểu vừa hoàn thành việc nâng cao hai loại cao giai bị động, lại tiếp tục nâng đao thuật tông sư lên tới level 95. Hiện tại, hắn cảm nhận được sức mạnh mà chính mình không thể tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, hắn cũng cần phải cân nhắc đến khả năng đánh pháp của thân thể mình. Vì vậy, hôm nay, hắn không nóng vội tăng thêm các loại năng lực mà quyết định sẽ từ từ, chờ đến ngày mai, lần lượt tăng dần các năng lực. Sau khi ăn sáng xong, vì bố bố Uông đặc biệt thích ăn cháo thịt nạc, nên vừa chịu đựng một chút trong dép lê, nó lại tiến lại gần Tô Hiểu. Nói đúng hơn, bố bố Uông vốn không để bụng việc bị đánh, mỗi lần bị phạt, nó luôn nhận lỗi với thái độ rất ngoan ngoãn. Tuy nhiên, số lần phạm lỗi vẫn chiếm tỷ lệ lớn, nhìn chung, có thể thấy, rõ nó đã giảm xuống tận 10 cm trên giường. Dễ dàng nhận ra điều này, Tô Hiểu lấy ra hai viên thâm uyên bảo dương. Và lúc mở chúng, hệ thống thông báo liền vang lên, người đã mở ra thâm uyên bảo dương. Ngươi thu hoạch được nguyên tội chi hạch X2 viên, ngươi thu hoạch được cổ lão giả lưỡi hành bút ký, có thể bán cho linh hồn thư khố, giá bán hay khai ngày thư khố ngân tệ, lợi tức coi như không tệ. Tô Hiểu cầm lấy, cổ lão giả đánh rơi lưỡi hành bút ký, lật qua tờ đầu tiên, hắn phát hiện đó là một cuốn bút ký ghi chép của cổ lão giả, người sở hữu linh hồn thư khố. Cuốn bút ký này ghi lại về một bản nguyên tội vật, và khi lật sang trang thứ hai, hắn nhìn thấy hai món đại tra cấp, nguyên tội vật được nhắc đến, đó là Tử Linh Chi Thư và Tinh Hồng Quyền Trượng. Tiếp tục lật xem, hắn nhận ra rằng, đây là toàn bộ những món đại tra cấp, nguyên tội vật mà cổ lão giả đã nghe nói đến trong suốt cuộc đời mình. Tất cả đều được ghi lại cẩn thận khi nhìn đến phần ghi chép về Thu Tàng Giả, Phá, U Minh Cốt Giới. Hắn nhẹ nhõm thở ra, cổ lão giả kiến thức quả thật rộng rãi. Điều này không thể nghi ngờ, vị này đã tồn tại lâu dài đến mức có thể so sánh với những sinh linh đến từ hư, không dị giới. Bản bút ký này có độ dày khá lớn, điều đó chứng tỏ rằng đại tra cấp nguyên tội vật quả thật không nhiều. Có lẽ ngoài thế giới, chỉ có một hoặc hai món đại tra cấp nguyên tội vật, tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng còn có những món khác. Khi Tô Hiểu lật đến hai trang cuối, hắn phát hiện tình hình không đơn giản như hắn tưởng. Trên hai trang đó ghi lại đầy đủ các món đại tra cấp nguyên tội vật, tổng cộng có Thái Dương Mặt Nạ, Thâm Hải Cổ Gốm, Cựu Nhật Nhãn Mâu và Vận Mệnh Kim Tệ. Hiện tại, Tô Hiểu đang sở hữu 4 món đại tra cấp nguyên tội vật. Nếu cuốn bút ký này thật sự ghi lại toàn bộ những đại tra cấp nguyên tội vật Vậy ngoài thế giới còn tồn tại thêm 4 món nữa. Hắn chậm chậm cầm lấy, Thâm Uyên Bảo Dương, một sao, và không hiểu sao, khi nhìn thấy Bảo Dương này, trong lòng hắn bỗng nhiên dâng lên một cảm giác thấp thỏm khó tả. Có Thâm Uyên Bảo Dương mà không mở ra, quả thật là phung phí của trời. Thâm Uyên Bảo Dương, một sao, có thể mở ra những tài nguyên quý giá như sơ thủy nguyên chất, nguyên sơ chi hạch, nếu vận khí tốt, một lần mở có thể thu được mười mấy viên nguyên sơ chỉ hạch. Tô Hiểu mở Thâm Uyên Bảo Dương một sao, ngay khi hắn vừa mở, hắc sắc quang mang chợt nở rộ. Thâm Uyên Bảo Dương này quả nhiên có sự kỳ diệu. Gần như đồng thời, hắn cảm thấy trong không gian chứa đựng của mình nguyên tội chi thư có phản ứng. Hắn vội vàng lấy nó ra, phát hiện bên trong có tro tàn, u lục, ám kim, tinh hồng và đỏ thẫm năm loại nguyên tội chi lực. Chúng như muốn vọt ra ngoài. Người đã mở ra Thâm Uyên Bảo Dương một sao, ngươi thu hoạch được vạn vẹo triền nhiễu trì hạch, siêu cao nồng độ nguyên tội đặc tính tinh hóa vật, phong ấn bên trong, duy nhất, trì, Thâm Uyên Bảo Dương một sao, được mở ra, một viên tinh hạch lớn nhỏ cỡ nắm tay, với hai màu trắng đen quấn quýt lấy nhau, xuất hiện trước mặt Tô Hiểu. Nhìn thấy vật này, Tô Hiểu nghĩ ngay rằng, mình lại mở ra một kiện đại tra cấp, nguyên tội vật, may mắn thay. Thông báo từ hệ thống lại không phải như vậy, tạch tạch tạch. Tô Hiểu cảm nhận rõ ràng tinh thể tầng trên tay phải của mình, đồng thời gia trì đa trọng phong ấn thuật thức. Hắn dùng một tay nắm lấy, vạn vẹo chuyên nhiễu trì hạch, và xác định rằng vật này có cùng nhịp thở với đại trà cấp, nguyên tội vật. Cẩn thận quan sát, hắn thậm chí cảm thấy như thể hai kiện đại trà cấp, nguyên tội vật đang dày dưa, bao quanh nhau, cùng đưa đối phương vào chỗ chết, không đúng. Dùng, đưa vào chỗ chết, để hình dung về nguyên tội vật là chưa chuẩn xác. Nguyên tội vật không có khái niệm tử vong, mà là bị hủy diệt, rơi vào vĩnh tịch. Rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hai kiện đại trà cóc, nguyên tội vật đồng thời vĩnh tịch? Tô Hiểu hồi tưởng lại trận chiến giữa mậu sinh chi cuồng loạn và thâm uyên chi quán, cả hai bên đều rất mạnh, nhưng cũng có những điểm mà họ không thể làm gì được nhau. Tuy nhiên, nếu không xuất hiện một cơ hội cực kỳ nhỏ, rất khó để khiến đối phương rời vào vĩnh tịch. Liên tưởng đến linh hồn thư khố, cổ lão già, một tồn tại viễn cổ, cùng với những sinh linh trong hư không dị giới, thuộc về một cấp bậc cao, vĩnh hằng tồn tại, cộng thêm linh hồn thư khố, có lịch sử từ kỷ nguyên hư, không đệ nhất đến nay với nội lực cường đại. Phương pháp duy nhất để đối phó với nguyên tội vật ở đây, chính là sử dụng phong ấn. Điều này chứng tỏ nguyên tội vật khó có thể bị tiêu hủy. Hướng tới vĩnh tịch, Tô Hiểu cầm trong tay vạn vẹo truyền nhiễu trì hạch. Vật này xuất hiện khiến hắn càng thêm xác định một điều: để một kiện đại tra cấp nguyên tội vật hướng tới vĩnh tịch, phương pháp duy nhất chính là sử dụng một món đại tra cấp nguyên tội vật khác. Hay nói cách khác, sự tồn tại của nguyên tội chi thư là để kiểm chứng điều này. Tô Hiểu chưa từng trông cậy vào việc chỉ dùng nguyên tội chi thư để cưỡng ép phong ấn, nhưng qua đó, hắn có thể phong ấn năm kiện nguyên tội vật. Hắn đã lợi dụng thu tàng giả, trong đó để phong ấn tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, u minh cốt giới, và linh hồn vương miệng. Còn về lý do, tại sao tử linh chi thư lại xuất hiện trong số này? Mặc dù Tô Hiểu đôi khi hợp tác với tử linh chi thư, nhưng với tư cách là diệt pháp vận thế, liệp sách giả lạc ấn, người sở hữu, giữa tử linh chi thư và hắn cũng tồn tại mối quan hệ lẫn nhau ghét bỏ. Nếu theo quy trình thông thường, khi Tô Hiểu thu được tử linh chi thư, hắn sẽ không thể chống lại cám dỗ từ sức mạnh của nó. Hắn có thể lật mở cuốn sách ra người này, thu được tri thức quỷ quyệt bên trong, từ đó bước dần vào vòng xoáy, chìm dần vào sự nô bộc của tử linh chi thư và dâng hiến tất cả tài nguyên có được. Cục diện hiện tại là mỗi một linh hồn tệ mà Tô Hiểu đoạt được, hắn đều có quyền chi phối hoàn toàn. Trong hoàn cảnh này, tử linh chi thư đương nhiên có mấy phần không ưa hắn. Tô Hiểu đối với bản thân luôn giữ thái độ nghiêm khắc. Trong lòng từ đầu đến cuối, hắn tin tưởng vững chắc rằng mình có thể phong ấn năm kiện nguyên tội vật, diệt pháp vận thế. Liệp sát giả lạc ấn chỉ là một phần trong nguyên nhân đó. Nguyên nhân lớn hơn là hắn không có ý định giao phó nguyên tội vật cho một lực lượng cường đại. Loại lực lượng này tuy có thể đem lại sự phát triển nhanh chóng, nhưng cuối cùng vẫn phải trả giá một cái giá rất lớn. Tô Hiểu nhìn về phía Nguyên Tội Chi Thư đang phiêu phủ bên cạnh, bên trong có cho tàn, u lục, ám kim, tinh hồng và đỏ thẫm năm loại nguyên tội chi lực, chúng như muốn xông ra ngoài. Điều này chứng tỏ vạn vẹo triển nhiễu chỉ hạch có sức hút cực lớn đối với năm kiện nguyên tội vật. Suy nghĩ này cũng không phải không có lý, bởi vì một cái kỷ nguyên đại tra cấp nguyên tội vật thật sự không nhiều. Những kiện nguyên tội vật với đặc tính quang gạch chéo ám này hẳn là sản phẩm xuất hiện từ thời hư không đệ nhất kỷ nguyên. Chính vì lý do này mà chúng dần đi đến vĩnh tịch, khó có thể tìm tòi nghiên cứu. Dù cho để nguyên tội chi thư thôn phệ hết vạn vẹo truyền nhiễu chỉ hạch sẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng vấn đề là hiện tại nguyên tội chi thư vẫn chưa có khả năng đó. Việc thôn phệ thứ cấp nguyên tội vật vận rủi sách cổ là cực hạn mà nguyên tội chi thư có thể làm. Đồng thời vận rủi sách cổ còn đang ở trạng thái nửa sống nửa chết, vì vậy nguyên tội chi thư hiện giờ vẫn là thôn phệ nguyên tội chi hạch là phù hợp nhất. Hắn bảo lưu vạn vẹo triền nhiễu chi hạch chờ khi nguyên tội chi thư đủ cường đại để thôn phệ nó, nhìn như là một lựa chọn không sai. Vấn đề là hiện tại trong thu tàng gia của nguyên tội chi thư tất cả đều thể hiện sự cướp đoạt mạnh mẽ, nếu không có nó để duy trì thật sự không thể phong ấn được những nguyên tội vật khác. Hiện tại hắn chỉ có thể chọn năm trong một, đem vạn vẹo triền nhiễu chi hạch là một trong năm kiện nguyên tội vật, tựa hồ là một lựa chọn tốt cho thu tàng gia. Vấn đề là điều này lại làm cho tất giữ đam mê của thu tàng gia tăng vọt đến một mức độ khó có thể tưởng tượng, thậm chí cao đến mức khiến nó lập tức thoát ly khỏi nguyên tội chi thư. Ở dưới mức độ tất giữ đam mê này, phong ấn bốn kiện nguyên tội vật cũng không thể thỏa mãn thu tàng gia. Tô Hiểu mở nguyên tội chi thư sang trang thứ năm, đem vạn vẹo triền nhiễu chi hạch ấn lên linh hồn vương miện ở trang thứ năm. So với bốn kiện nguyên tội vật khác có độ nguy hiểm tới 100 đại tra, độ nguy hiểm của linh hồn vương miện chỉ là 99,5. Linh hồn vương miện sau khi thôn phệ vạn vẹo triền nhiễu chi hạch chắc chắn sẽ giúp hắn trở thành một đại tra cấp mới. Trong phong ấn nguyên tội vật của hắn, thu tàng gia tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng, ô minh cốt giới đều có sự kiểm tra và cân bằng lẫn nhau, chỉ có linh hồn vương miện vì bị loại ra ngoài, khiến cho nguyên tội chi thư mất đi sự cảm giác cân bằng, biến thành rất kém cỏi. Khi linh hồn vương miện đạt đến đại tra cấp, nó sẽ giúp Tô Hiểu phong ấn cửa ải đạt đến cấp bậc đại tra. Sau này nếu không có nguyên tội vật đạt cấp đại tra sẽ không thể phong ấn vào trong nguyên tội chi thư, nhằm tránh gây ra cảm giác mất cân bằng, dẫn đến áp lực phong ấn tăng vọt. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có một suy nghĩ khác. Năm kiện nguyên tội vật bị phong ấn trong nguyên tội chi thư sẽ rơi vào tình cảnh tương tự. Hiện tại, Tô Hiểu đã có trong tay linh hồn vương miện, tiếp theo là vạn vẹo truyền nhiễu chi hạch, thù tàng giả, tử linh chi thư, tinh hồng quyền trượng và u minh cốt giới. Liệu bốn kiện đại tra này có vui mừng không? Nếu bốn kiện đại tra này không hài lòng, đương nhiên sẽ tìm cách đối phó với Tô Hiểu. Tuy nhiên, nếu chúng có thể làm điều đó, đã sớm hành động từ lâu rồi, sao phải đợi đến bây giờ? Vì vậy, nếu chúng không thể làm gì được Tô Hiểu, chúng chỉ còn cách đồng ý đổi lấy linh hồn vương miện. Đây là điều có thể dễ dàng đạt được. Linh hồn vương miện lúc này đang hấp thụ vạn vẹo truyền nhiễu chi hạch. Trong khoảnh khắc quan trọng, dù có phải chịu sự tấn công từ thu tàng già, nó cũng sẽ kiên cường chịu đựng. Mỗi kiện nguyên tội vật đều có một mục đích riêng biệt. Vì vậy, khi Tô Hiểu phong ấn năm kiện nguyên tội vật, áp lực sẽ giảm xuống mức chưa từng có. Nếu trước kia áp lực phong ấn là 200 vạn, thì giờ đây nó có thể giảm xuống còn khoảng 50.000 đến 100.000. Còn có một điểm cần lưu ý, chính là trong lúc hấp thu vạn vẹo triền nhiễu chi hạch, nội hàm của bản nguyên nguyên tội chi lực trong linh hồn phương miện, do phải chịu ảnh hưởng từ bốn kiện nguyên tội vật, chắc chắn sẽ bị phân tán thành hai hoặc ba phần. Những bản nguyên nguyên tội chi lực bị tách ra này vừa vặn lại rơi vào tay nguyên tội chi thư và bị hấp thu từ từ đó làm cho nó trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể nói, chiêu thức này đúng là một hành động thất đức đến mức khiến người ta phải cười, nhưng cũng là phương án tốt nhất hiện tại. Tạm thời làm dịu được áp lực của phong ấn, lại còn có thể giúp tăng cường nguyên tội chi thư ở cấp sử thi. Còn lại hai Bảo Dương, lần lượt là Tinh Hồng Bảo Dương, Linh Yêu và Pháp Hồn Bảo Dương. Ngoài ra, Tô Hiểu còn có quyền hạn chỉ hướng tính thu hoạch một lần. Đây là phần thưởng từ nhiệm vụ, tài nguyên nhiệm vụ, thời không chi lực tranh đoạt mà hắn đã hoàn thành tại ám tinh thế giới và vẫn giữ lại cho đến nay. Tô Hiểu vốn định dùng nó để mở Tinh Hồng thẻ hồi thân sĩ, nhưng sau khi cân nhắc thật lâu, hắn quyết định từ bỏ ý định đó. Hắn luôn cảm thấy hồi thân sĩ không nhất thiết phải chết thảm, linh hồn của đối phương rất có thể vẫn còn tồn tại trong cái Tinh Hồng thẻ này. Cách thức này đúng là cực kỳ độc ác, nhưng dưới sự chứng giám của luân hồi nhạc viên, bất luận phương thức nào cũng không thể phá vỡ được cái Tinh Hồng thẻ này. Đây là phần thưởng, là lợi ích mà linh hồn nằm trong đó sẽ đạt được sự bảo vệ tuyệt đối an toàn. Địa phương duy nhất khiến hồi thần sĩ thất sách chính là điều mà hắn vạn vạn không thể tưởng tượng được. Tôi hiểu khi mở Tinh Hồng thẻ ở giai đoạn thấp, luôn dễ dàng nhìn thấy những vật phẩm kỳ lạ như giày, vớ, nước gội đầu, sữa tắm, hoặc là những thứ mà người ta không thể tưởng tượng được, những vật phẩm dành cho người mới trưởng thành. Mỗi lần nội tâm hắn kích động mở ra, đều là những thứ như vậy. Mặc dù vậy, ai cũng không có cảm tình gì với Tinh Hồng thẻ. Thực ra, tình huống này rất hiếm thấy. Tô Hiểu vào luân hồi nhạc viên tham gia một cuộc thí luyện thế giới, và sau đó chuyên thừa diệt pháp chi ảnh hệ thống. Vấn đề nghiêm trọng hơn là khi đó, chỉ có một mình, hắn là diệt pháp giả. Vận may của diệt pháp đều dồn hết vào hắn, vì sao mãi đến trung kỳ, Tô Hiểu mới cảm thấy vận khí của mình không tốt, bởi vì trong giai đoạn tiền kỳ, hắn không có sự so sánh. Khi đó, hắn không nhận ra những người như Molly hay Hảo Muội mang lại may mắn. Họ đều đến như thể chiến đấu với thiên sứ, mà mở Tinh Hồng thẻ đối với họ giống như vào một phiên chợ buôn bán bình thường. Những điều như vậy thật sự rất hiếm gặp. Trong tình huống bình thường, ngay cả nhóm khí ức giả cũng sẽ cố gắng thả vào không gian chứa đựng những vật phẩm vô cùng tầm thường, những thứ giá trị không siêu phàm, nhưng những thứ bị khai mở không nhiều. Người đã mở pháp hồn bảo dương, ngươi thu hoạch được thiết huyết thể ước. Thiết huyết thể ước, nơi sản sinh, ác triệu chi địa, khu vực bị thâm uyên ăn mòn cực kỳ nặng. Chủng loại, thể ước vật, độ bền, 1-1 điểm, sử dụng hiệu quả. Kích hoạt lời thể ước này, người sẽ ký kết khế ước với nhóm thiết huyết chó săn ở ác triệu chi địa, thu được quyền triệu hồi bọn chúng để chiến đấu thay người. Tuy nhiên, mỗi lần chiến đấu kết thúc, người sẽ phải trả một viên cường giả trái tim, ít nhất là tuyệt cường cấp, làm thủ lao cho cuộc chiến. Nếu như ngươi không thanh toán thủ lao sau khi chiến đấu, ngươi sẽ phải đối mặt với sự phản phệ dữ dội từ thiết huyết chó săn nhóm. Khế ước đã được đưa ra, ngươi phải đối mặt với một con thiết huyết chó săn, sống sót trong 30 phút, hoặc giết chết nó. Nhắc nhở, vì ngươi có 25 điểm mị lực thuộc tính, ngươi không cần phải thực hiện thử thách này. Mặc định người đã nhận được sự đồng ý của tất cả thiết huyết chó săn. Nhắc nhở, do người sở hữu huyết khí mạnh mẽ, cá nhân khí tức, ngươi sẽ nhận được thiện cảm và tín nhiệm tự nhiên từ thiết huyết chó săn. Độ thiện cảm và tín nhiệm ban đầu là 78 điểm. Sơ lược, ngươi xác định rằng bọn chúng, những quái vật hình thù này, chính là chó săn. Giá trị có thể bán, chuyển nhượng hoặc chờ đợi. Chúng có thể sinh sống trong khu sinh tồn cực kỳ nguy hiểm ở Thâm Uyên, chiếm lĩnh một khu vực cố định. Nhóm thiết huyết chó săn có chiến lược vô cùng mạnh mẽ, nhưng đổi lại, để chúng đồng hành chiến đấu thì yêu cầu khá cao. Mỗi lần chiến đấu, ngươi cần phải trả một viên cường giả trái tim. Đối với thủ lao này, Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Khế ước này yêu cầu một trái tim của tuyệt cường giả, nhưng cụ thể là trái tim của tộc quần tuyệt cường giả nào vẫn chưa được xác định. Như vậy, thông qua đại bản danh trùng tổ, bồi dưỡng một bộ cường đại ác ma diễm long thân thể, rồi lấy trái tim của nó mà không cần chú nhập linh hồn, chẳng phải cũng là trái tim của tuyệt cường giả sao? Hoặc có thể nói, đây là một trái tim rồng, hiếm thấy trong số các việt cường, không có một viên tìm rồng, thiết huyết chó săn không thể yên tâm. Nếu có, liền đưa cho đối phương hai viên, nếu như vẫn không thỏa mãn, thì cũng không sao cả. Một bộ ác ma diễm long thân thể, không có linh hồn, lại cường đại, phí tổn bồi dưỡng, chỉ tiêu hao một ít sinh vật năng lượng mà thôi. Mười mấy, 20 viên tim rồng cũng không phải là chuyện lớn. Dựa theo thuộc tính của khế ước này mà nhìn, thiết huyết chó săn có nhất định trí tuệ, chỉ là hành sự thô bạo và tàn nhẫn. Tuy vậy, những điều này chỉ là chuyện nhỏ. Thử nghĩ mà xem, mỗi lần Tô Hiểu triệu hồi thiết huyết chó săn, đều trả thù lao vô cùng hào phóng. Như vậy, việc tiếp nhận hắn triệu hoán, rõ ràng là chuyện tốt, lợi ích sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh, và sự cạnh tranh ấy lại càng trở nên mạnh mẽ. Nếu Tô Hiểu triệu hồi thiết huyết chó săn đủ nhiều lần, sẽ hình thành một loại quy tắc, chỉ có những thiết huyết chó săn cường đại nhất mới có thể được hắn triệu hoán. Loại lính đánh thuê này, Tô Hiểu đặc biệt yêu cầu, vì khi đối mặt với nguy hiểm và những hoàn cảnh chưa biết, hắn chưa bao giờ để bố bố Uông, Ai Mỗ, Bahar, Benny đi dò xét, đây đều là những servant đã đi theo hắn đến nay. Khi Tô Hiểu kích hoạt thệ ước, một ấn ký thiết huyết đỏ sẫm xuất hiện trước mặt hắn, hắn đưa tay đè lên, oanh, một tiếng nổ vang lên, huyết yên nát vụn, những hình thể mơ hồ hiện ra. Đôi mắt của những thiết huyết chó săn lóe lên ánh sáng lạnh, bao vây lấy hắn trong trạng thái nửa vòng cùng, chúng nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu. Tuy nhiên, chỉ sau vài giây, sự hung ác trong ánh mắt của chúng dần thu lại, hai bên đều mang khí thế hùng hổ, nhưng chỉ là thăm dò lẫn nhau, không có ý định giao chiến. Cuối cùng, thiết huyết chó săn rút lui, chấp nhận Tô Hiểu là chủ nhân của thể ước này, người đã nắm giữ kỹ năng mới. Thiết huyết chó săn triệu hoán thuật, level kinh nghiệm, kỹ năng này không thể tăng lên bằng bất kỳ phương thức nào, bởi vì sự tăng trưởng của nó là tất yếu. Kỹ năng này sẽ không được liệt kê vào danh sách kỹ năng của ngươi. Tô Hiểu cầm lấy tinh hồng, bảo dương, linh yêu, câu chuyện đằng sau bảo dương này thật sự rất kỳ lạ. Để hiểu rõ, hắn phải quay lại vĩnh quang thế giới. Khi đó, linh yêu đã đuổi giết hắn. Nhưng kết quả lại bị hắn giết chết, nhìn như linh yêu đã bị bạch kim sứ đồ thôn phệ vận mệnh, sau đó tiến hành một cuộc tìm đường chết ngẫu nhiên. Thực tế, đó là một kế hoạch mà bạch kim sứ đồ đã dày công tính toán từ lâu. Bạch kim sứ đồ, với tư cách là liệp sát giả, đã dùng Tô Hiểu để chứa đựng linh yêu trong không gian của hắn, tạo ra một vật phẩm không thể mang vào vĩnh quang thế giới. Là thứ không thể công chứng, chính nhờ Tô Hiểu đánh giết mà lợi ích này, tức là tinh hồng bảo dương, mới có thể xuất hiện trong vĩnh quang thế giới. Trước đó, tại nữ phu giới, bạch kim sứ, đồ đã muốn chiếm lấy bảo dương này. Nói đến đây, đó là lần đầu tiên Tô Hiểu và bạch kim sứ đồ chính thức giao chiến. Khi Tô Hiểu triệu hồi ác mà trùng hải, bạch kim sứ đồ đành phải tạm thời gác lại ý định cướp đoạt tinh hồng bảo dương. Linh yêu, ngươi đã kích hoạt quyền thu hoạch chỉ hướng. Một lần, quyền hạn này chỉ áp dụng cho tinh hồng thẻ, tinh hồng, bảo dương, huyết chi chìa khóa hoặc các bảo dương sát lục khác. Kích hoạt mục tiêu, tinh hồng, bảo dương, linh yêu, tất cả vật phẩm trong bảo dương này sẽ được hiện ra dưới dạng danh sách. Ngươi có thể tự do lựa chọn một món với tư cách là lợi tức lần này. Linh yêu tất cả trang bị, thậm chí cả kỹ năng. Đều hiện lên trước mắt Tô Hiểu, hắn lật xem, cho đến khi lật đến tận cùng dưới đáy, một tấm thẻ mơ hồ xuất hiện. Tấm thẻ này, như ẩn mình trong làn sương mù, nếu không chú ý kỹ, rất dễ dàng bỏ qua. Người đã chọn lấy, người đã thu hoạch được. Tô Hiểu mặc dù đã dự liệu rằng, lần này sẽ có lợi tức đặc biệt, nhưng không ngờ nó lại kỳ quái đến mức này. Hắn ôm thái độ, thử xem sao, kiểm tra vật phẩm này, sản phẩm. Thử quang phẩm chất, nhạc viên trùng lại, vĩnh cửu tính tăng lên loại hiệu quả, sơ lược, tử vong, siêu thoát, hoặc trình độ cao nhất người, khát vọng cực hạn người. Sao có thể từ chối bậc này, khiêu chiến, và dụ hoặc, giá cả, không thể giao dịch, không thể chuyển nhượng, không thể vứt bỏ, không thể thu vào không gian chứa đựng dưới cấp độ 10. Liệp sát giả có thể thu vật phẩm này vào không gian chứa đựng của mình. Cảnh cáo. Đây là vật phẩm không thể công chứng tại thự quang nhạc viên, liệp sát giả có thể lựa chọn đưa nó ra ngoài, hoặc mang đến thự quang nhạc viên tại Hắc Ám Phế Tích để sử dụng vật phẩm này. Nhắc nhở, với quyền hạn hiện tại của Liệp Sát Giả, ngươi có thể xin công chứng tại Luân Hồi Nhạc Viên, kiểm tra xem vật phẩm này có thuộc loại thông thường hay không. Tuy nhiên, sau khi công chứng xong, ngươi cần hoàn thành khóa lại trong vòng 10 phút, và sau khi khóa lại, ngươi phải sử dụng vật phẩm này. Kiểm tra kết quả 1. Vật phẩm này chỉ có hạn chế công chứng ở cấp bậc nhạc viên, không có nguy hiểm khi sử dụng, miêu tả này chỉ bao quát quá trình sử dụng. Kiểm tra kết quả 2. Đây là vật phẩm có lợi ích đặc thù, độc quyền của thự quang nhạc viên. Vì tình huống hiện tại của thự quang nhạc viên, ngươi cần tự chuẩn bị 186.000 ao thời, không chi lực để kích hoạt trang bị này. Chỉ khi nạp đủ năng lượng mới có thể hoàn thành việc tăng cấp. Kiểm tra kết quả 3. Vì ngươi là Liệp Sát Giả, ngươi có thể thành công sử dụng vật phẩm này. Sau khi trang bị tăng cấp, quyền sở hữu trang bị sẽ thay đổi. Luân Hồi Nhạc Viên sẽ có 50% quyền sở hữu. Xác suất thành công để đem vật phẩm cao cấp này tiến hành 2 lần công chứng, từ đó thu được cấu thành trang bị cao cấp, chế tạo và khu động quy trình, quả thật là một lựa chọn tốt. Điều này sẽ làm cho Luân Hồi Nhạc Viên có thể tăng thêm một loại quyền hạn cao cấp, giúp nâng cấp thiết bị. Nhắc nhở, khi Liệp Sát Giả sử dụng vật phẩm này, sẽ có khả năng Luân Hồi Nhạc Viên mang lại lợi ích. Nếu ngươi thành công tiến vào Thự Quang Nhạc Viên, Hắc Ám Phế Tích, nơi này sẽ cất giữ trang bị, ngươi sẽ không phải trả 186.000 ao thời, không chi lực như dự tính ban đầu. Thay vào đó, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ gánh chịu 99,9% phí tổn. Ngươi chỉ cần thanh toán 18,6 ao thời, không chi lực là có thể kích hoạt trang bị cao cấp này. Nhắc nhở, khi Liệp Sát Giả có lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực và trí lực đạt từ 800 điểm trở lên mới có thể tiến hành sử dụng vật phẩm này để vào Thự Quang Nhạc Viên hoặc Ám Phế Tích và kích hoạt trang bị cao cấp. Thông tin này khiến Tô Hiểu cảm thấy khá bối rối. Mặc dù đây là một cơ hội tốt, nhưng yêu cầu về lực lượng và các thuộc tính quá cao. Sau khi xem xét, hắn quyết định thu hồi vật phẩm này. Tiếp theo, hắn kiểm tra lại các vật liệu còn lại, số linh hồn tinh phách còn lại. Hơn 100 viên, khiến Tô Hiểu hơi nhăn mặt, vì trước kia, thiếu linh hồn tinh phách đã là một vấn đề. Giờ đây lại thiếu linh hồn tệ, chỉ còn 3.270 mai. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn quyết định sẽ bán bớt lợi tức của hỏa chi thế giới. Có muốn bán ra quyền hạn lợi tức của hỏa chi thế giới không? Ngươi có thể thông qua phương thức dưới đây để bán vật phẩm này. Lập tức bán đi Luân Hồi Nhạc Viên, Tô Hiểu thu về 500.000 linh hồn tệ cùng 800 ao thời không chi lực. Lập tức kích hoạt đấu thầu bình đài. Nhanh chóng tiến hành đấu giá công năng. Trong vòng 10 phút tiếp theo, hắn có quyền thực hiện đấu giá. Tô Hiểu chọn phương án thứ hai. Ngay lập tức một thông báo nhắc nhở xuất hiện. Có thanh toán 50.000 mai linh hồn tệ để thu hút nhiều khế ước giả tham gia đấu giá nhanh chóng, hoặc tiêu hao một lần, nhanh chóng đấu thầu quyền hạn 2-2 để đấu giá vật phẩm này. Trước đó, Tô Hiểu vẫn không biết mình có quyền hạn này. Sau khi kiểm tra kỹ càng thông tin, hắn mới biết quyền hạn này không phải chuyện nhỏ. Đây chính là quyền hạn được kích hoạt khi đẳng cấp lạc ấn của hắn đạt đến level 95, thường thì chỉ có những đại thương nhân hay công chức cấp cao mới có được quyền hạn này. Khi đạt đến giai đoạn trung kỳ, Tô Hiểu sau khi thiết lập mức giá một mai linh hồn tệ, đấu thầu bắt đầu, quyền hạn hỏa chi thế giới được công chứng thành một món quyền hạn vật phẩm. Một bên là mức giá đấu thầu, bên dưới là ba thao tác mà Tô Hiểu có thể thực hiện, lần lượt là 5 giây sau thành giao, lập tức thành giao, hoặc lưu phách. Nếu lưu phách mà không có lý do, sẽ bị khấu trừ phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Quyền hạn hỏa chi thế giới được chào đón đến mức không thể tưởng tượng nổi. Tô Hiểu từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy vật này có phần vô dụng, nhưng người tham gia đấu giá lần này lại có những phản ứng hoàn toàn khác. Hắn thầm nghĩ, có người thật sự sẵn lòng bỏ tiền ra mua vật này sao? Sau một phen đấu giá, quyền hạn của hỏa chi thế giới cuối cùng đã được giao dịch với giá 968.530 mai linh hồn tệ. Điều kỳ diệu hơn nữa là cả hai bên mua bán đều cảm giác như mình đều có lợi. Đối với Tô Hiểu mà nói, để có thể thu được lợi tức lên tới 960.000 linh hồn tệ, hắn sẽ phải trải qua bao nhiêu thế giới tiến độ, ít nhất cũng phải 20 đến 30 thế giới, có lẽ là còn nhiều hơn. Ví tiền của hắn lại một lần nữa được gia tăng, nhưng so với số tiền hơn 5 triệu linh hồn tệ trước đây, giờ đây, nó chỉ có vẻ hơi giàu có một chút. Các kỹ pháp ở giai đoạn cuối tiêu tốn năng lực quá lớn, kiểm tra lại không gian chứa đựng. Tôi hiểu, đem bán đi 42 viên, khởi nguyên thạch phổ thông, mỗi viên có giá 5.160 mai linh hồn tệ trên thị trường. Loại vật phẩm này đặc biệt dễ bán. Hắn vừa giao dịch với Benny, để người này treo lên quầy hàng. Không lâu sau thì một thương nhân đi ngang qua và mua hết. Chỉ trong một lần giao dịch, hắn đã thu về hơn 200.000 linh hồn tệ. Tiếp đó, tôi hiểu lấy ra, cổ long hồn thạch, duy nhất, siêu hiếm. Đây là một trong những vật phẩm có được sau khi đánh bại cổ vương. Ban đầu hắn định tạm giữ lại món đồ này, nghiên cứu kỹ càng hơn. Nhưng hiện tại hắn thực sự quá nghèo. Ba loại kỹ pháp chủ yếu đều không thể tăng cấp, cộng thêm việc lực lượng hệ thống của hắn không liên quan gì đến cổ long trận doanh, nên việc giữ lại món vật phẩm này chỉ là lãng phí. Hắn nghĩ rằng, 9 phần 10, đây chỉ là một kỹ năng truyền thừa thạch hiếm có mà thôi, có khả năng là vô dụng. Tôi hiểu đem vật phẩm thu vào đoàn đội không gian chứa đựng, thân ở đại tụ địa Benny, hắn bắt đầu liên lạc với người mua. Vật phẩm này vẫn là một món hàng khá tốt để xuất thủ, đặc biệt là với hậu tố, duy nhất rất thu hút. Tuy nhiên, nhóm người mua mà hắn liên lạc cũng toàn là những lão hồ ly, những kẻ khó chơi. Cuối cùng, vật này được bán với giá 510.000 linh hồn tệ. Nguyên nhân là vì cổ long trận danh đã suy sụp, không còn tồn tại siêu thoát chi giới. Nếu như vật phẩm này còn thuộc về siêu thoát chi giới duy nhất, giá của nó chắc chắn sẽ lên đến 100 vạn linh hồn tệ trở lên. Với số tiền thu được, tôi hiểu tiếp tục tăng cường cận chiến tông sư và huyết thương tông sư. Tổng cộng hắn tiêu hao 1.567.500 mai linh hồn tệ và 165 mái linh hồn tinh phách. Sau khi tăng lên, cận chiến tông sư và huyết thương tông sư của hắn đều đạt đến level 91. Cận chiến tông sư, level 91, kỹ pháp, bị động, kỹ năng hiệu quả, đá kỹ tổn thương, cấp bậc cộng 47, tăng lên 13. Nhục thể bền bỉ tính tăng lên 58%, tăng lên 5,5%, level 10 trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ cơ sở cường hóa, áo nghĩa, cấp, bị động, level 70 trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 6 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, level 80 trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 7 lần cường hóa, áo nghĩa cấp, bị động, đá kỹ công kích phán định tăng lên đến phi thăng cấp, đồng thời có xác suất để cho địch nhân phát động tử vong hồi tưởng hiệu quả, giúp giảm khả năng lẩn tránh của đối phương. Trung cực năng lực, lực lượng xuyên thấu, đá kỹ 8 lần cường hóa, tuyệt cường cấp, bị động, công kích đá kỹ được nâng lên đến trù diệt cấp, đồng thời có xác suất khiến địch nhân nhục thể cùng linh hồn bị tách rời, từ đó tạo ra hiệu quả khống chế cứng đối với linh hồn. Nhắc nhở, người, huyết thương tông sư năng lực đã đạt đến level 90, năng lực bị động, tử nhi hậu sinh, đã bị huyết thương tông sư hấp thu, tử nhi hậu sinh, bị động, khi lượng máu của ngươi giảm xuống trạng thái sắp chết, linh hồn lực lượng của ngươi sẽ được hoàn toàn kích hoạt. Trong trạng thái này, tất cả công kích cận chiến của ngươi sẽ tăng tổn thương thêm 65%, huyết thương tông sư, level 91, bị động, kỹ năng hiệu quả, huyết khí công kích cấp bậc cộng 54, tăng thêm 21 điểm, mọi công kích thuộc huyết khí hệ đều sẽ cắt giảm 30% lực phòng ngự của địch nhân, tăng thêm 7%, huyết khí cường độ, 440 điểm, tăng thêm 105 điểm, cơ sở hiệu quả, khi ngươi đạt đến trạng thái sắp chết, HP dưới 20%, linh hồn lực sẽ hoàn toàn kích hoạt, làm tăng 65% tổn thương cho tất cả công kích cận chiến. Trung cực năng lực, ngự huyết giả, tuyệt cường cấp, bị động, khi ngươi còn lại 1% HP, toàn bộ linh hồn năng lượng, tinh thần năng lượng, cùng 80% thân thể năng lượng, sẽ được chuyển hóa qua thôn phệ chi hạch, ngay lập tức biến thành huyết khí chi lực. Đồng thời, lượng lớn huyết khí chi lực này sẽ bảo vệ sinh mệnh bản nguyên của ngươi trong vòng 6 giây. Nhắc nhở, khi kích hoạt ngự huyết giả trong 6 giây, năng lực này sẽ cơ bản làm tăng 65% tổn thương từ các công kích cận chiến, và tạm thời tăng lên tới 100%.